quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cậu pháp sư của miền Tây, tính tình cũng khá là lưu manh, cậu Chánh, chuyên làm nghề ăn ong qua những sáng tác của Quỳnh. Chúng ta đã có hai tập truyện về cậu Chánh này, Quán Quỷ Đội Mộ và Thầy Pháp Mắt Duyên Âm. Ngày hôm nay đến với tập truyện thứ ba, Độ Mạng Quan Gia. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Chạng vạng, khi mấy đứa con nít cuối cùng còn ở ngoài đường, bắt đầu lựng tựng chạy về nhà sau một ngày dài chơi giỡn mệt đường. Con đường đất bắt đầu vắng que, nhộn nhịp nhất chắc chỉ có ở lưng chừng trời. Mấy con chim đang gấp gáp bay về tổ, trước khi không còn thấy đường mà lủi đại vô một tán cây nào đó. Dọc mé sông, ghe buồng cũng đã kịp đậu nhờ ở bến nhà dân sớm. Dưới ghe trên nhà rủ nhau lên đèn, những ô cửa hắt lên một màu vàng cam như ánh nắng cuối chiều, khiến cho ai còn lang thang ngoài đường giờ này chỉ muốn xiết về tới nhà, bước vô cái không gian ấm áp đó mà quây quần bên mâm cơm tối. Đó là với ai kia, chứ với Chánh thì năm khi mười quả, cảnh đó chỉ xuất hiện trong chim bao mà thôi. Còn ngoài đời thì tối nào cũng phải đối mặt với đám muỗi rừng, cứ chực chờ ăn tươi cái dòng máu đã đẹp mà lại còn đa tài này. Chưa kể tới trời sương gió cũng phải nằm co ở đó mà chịu. Mấy bữa trời mưa núp dưới gốc cây, chỉ có thể thầm cầu xin trong lòng là thiên lôi đừng có dòm ngó tới. Phải chi một mình Chánh thì dễ rồi, xin tá túc hàng ba nhà người ta cũng được. Đằng này, Chánh nhìn lại phía sau, mặt mang một vẻ chán nản vô cùng. Con Trắng giờ này không quan tâm là cái bụng đang đói cồn cào. Nó vừa đi vừa ngoái lại, hả họng le lưỡi ngã ngấn, có lúc dấp phải cục đất hay nhánh cây gì đó mà té nhào đầu. Nó lắc lắc mấy cái rồi lại trưng ra cái kiểu đi không có giống ai đó. Người bình thường vô tình nhìn thấy nó sẽ bắt gặp hình ảnh đó, nhưng riêng Chánh thì y biết nó đang vừa đi vừa giỡn với bà bé ba. Không thể hiểu nổi, bình thường thấy ma là nó sợ chạy ngay đuôi, có khi còn xỉu té lăn. Từ ngày nốc được ba hột rượu vô mình rồi cả gan sủa bả tới nay thì nó thân với bả còn hơn với Chánh. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối hù, Chánh quẹo vô đầu bờ của nhà ai đó, xé một mớ lá dừa khô đốt đuốc lên, nhắm thẳng hướng một gốc cây lớn mà bước tới. Nó là một cái cây nằm ven đường, gần bờ sông, không gần nhà của ai hết. Vậy là có thể yên tâm mà ngồi lại rồi. Đốt một đống lửa, thải vô ít củi cho sáng lên. Chánh lấy trong túi giải ra mấy con cá khô vùi vô lửa, lại thêm hai nắm cơm lớn. Y chia cho con Trắng một nắm cơm với hai con cá khô. Ngồi nhìn nó gặm đồ ăn ngon lành mà Chánh lắc đầu than thành tiếng: "Ôi, chó người ta đi ra rừng một chút là có chuột hay có rắn về làm mồi rồi. Còn mày á, cho mày ăn trễ mày quạo tao, triết rồi tao không biết tao với mày ai là chủ nữa." Con Trắng đang ăn vui vẻ, nghe Chánh lèm bèm thì ngước mặt lên chiếu lệ, rồi lại tập trung vô bữa ăn của mình. Kệ, y muốn hiểu sao hiểu, miễn ngài nó được ăn hai bữa, người không mất ký lô mỡ nào là được rồi. Bà ba ngồi dắt dẻo trên nhánh cây nhìn hai người ăn cơm. Lâu lâu bà cười lên một cách đầy gian tà, không biết là đang mưu tính cái chuyện chi trong đầu nữa. Cơm nước no nê, Chánh đi ôm một mớ lá tươi về thải vô làm cái đống ung, rồi chủ tớ dựa vô nhau mà ngủ khò. Giấc ngủ tìm tới cả hai dễ dàng như người ta ra rừng quơ tay một cái là chỗ nào cũng có cây có cỏ vậy. Đường say sưa, Chánh chợt nghe cổ mình lạnh lạnh. Xung quanh hình như có mấy tiếng cười gằn. Mắt mở thiệt nhanh, y thấy dưới ánh lửa leo loét của cái bếp ung có hai ba cái bóng đen đang ngồi chồm hổm xung quanh y với con Trắng. Mà thôi đừng nhắc tới nó nữa. Hình như ở chung với Chánh lâu, nó bị mất bản năng làm chó rồi hay sao đó. Tình hình như thế này mà nó còn nằm ngủ chổng cẳng, lâu lâu lại ư ử trong vô thức. Chánh chưa kịp làm gì thì có tiếng người đàn ông rít qua kẽ răng. Nịnh, mày mà la một tiếng tao cắt cổ mày liền. Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây. Mặt mày thì làm gì có vàng mà cướp. Chánh nghe tự ái dồn dập. Con người ta sao hay nhìn mặt mà bắt hình dong quá. Y thở dài, nhích nhẹ đầu gối mà thúc vô lưng con Trắng. Nó có vẻ tỉnh ngủ, đánh hơi được mùi người lạ, nên bật dậy bỏ Chánh nằm đó mà chạy thiệt nhanh ra xa, làm cả đám không có thằng nào kịp trở tay hết. Những tưởng nó sẽ sủa sùm lên như một con chó bình thường. Tụi này còn đang định chửi nhau vì không chịu thủ tiêu con chó trước, thì con Trắng chỉ ư ử mấy tiếng trong cổ họng rồi giọt đi mất, để lại Chánh nằm đó với sự uy hiếp của lưỡi dao bén ngót. Chánh nghĩ thầm trong bụng, y mà thoát được kiếp nạn này thì ngày mai y sẽ đem nó đi bán cho mấy ông ve chai lông dịch, không thể nào chứa thêm một ngày một bữa nào nữa. Từ hướng con Trắng chạy đi, chợt xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta chạy nhanh tới ngồi xuống, lấy hai tay đánh vô ngực một gã râu rìa bậm trợn mà la lên. Cái giọng thỏ thẻ nũng nịu như mấy cô đào lẳng. Mấy người mần gì chồng tôi vậy? Thả chồng tôi ra. Cái tên bị đánh cũng không nổi giận mà còn cười lên khoái chí. Y đưa một bàn tay nhanh gọn thu lại hai cánh tay của cô gái mà kéo sát vô ngực mình, nhân tiện đưa sát mặt y vô mặt đối phương mà hít hà một cái. Không biết có thiệt hay không mà y phải thốt lên. Trời ơi trời, người gì mà vừa đẹp vừa thơm, cái giọng thấy cưng muốn chết rồi. Vậy mà đi theo cái thằng nghèo mạt triệp này mần giống ôn vậy. Theo tụi anh đi người đẹp, anh nuôi em. Em muốn cái gì anh cho em cái đó. Vừa nói, y vừa dỗ dỗ cái túi đeo bên hông đang căng phồng lên của mình. Mặc kệ lời dụ dỗ, cô gái vẫn một mực khăng khăng. Mấy người thả chồng tôi ra, không là tôi la lên đó. Bơ. Câu cầu cứu chưa thoát ra khỏi miệng thì đã bị bịt cứng bởi bàn tay thô ráp của tên râu rìa. Tướng tá y lớn gấp rưỡi Chánh, nhìn như hộ pháp. Cái đà này thì Chánh khó mà thoát được nạn rồi. Tên râu rìa hất mặt ra lệnh cho ba thằng đàn em. Bỏ. Thằng quỷ này tiền bạc gì mà cướp. Đêm nay cướp sắt. Tao lôi con nhỏ này vô lùm trước. Tụi bay trói thằng này lại rồi vô sau nghe chưa. Cả đám hí hà hí hửng, tống một mớ lá cây vô họng Chánh rồi lấy giải buộc lại. Sau đó cột y luôn vô gốc cây. Hoàn thành công việc, ba thằng lủi nhanh vô trong bờ sậy để hưởng bí kíp mà cả đám vô tình lượm được. Ở ngoài này, ánh mắt của Chánh không ngừng tìm kiếm con Trắng. Cái con báo đời ăn hại, cứ hễ tới phút nguy cấp là nó xài chiêu bỏ con giữa chợ. Đi với nó không biết Chánh có kịp hưởng thọ hay không. Xa xa con Trắng bẽn lẽn đi lại gần Chánh. Nó thành thục đưa miệng cắn gỡ mối dây buộc. Cảm tưởng như đây không phải lần đầu chủ tớ nhà nó vướng vô cái trường hợp này. Chỉ chút xíu sau, y đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái mớ dây nhợ lằng nhằng đó. Chánh đưa tay gỡ đoạn giải buộc trên mặt, nhả mớ lá bình bát hôi rình ra khỏi miệng, lòng thầm chửi mấy thằng ôn dịch ác độc. Cả hai dường như không có sốt sắng hay lo lắng gì cho người con gái đó hết. Bởi vì đương nhiên Chánh biết đó là ai, chỉ có tụi kia mới không biết thôi. Nói ngu thì không phải, nói cho đúng thì là xui, xui tận mạng. Cả đám trong đó đang cùng nhau hưởng lạc thú và cười lên khả ố. Thằng nào cũng thấy mình đang ôm ấp người đẹp trong tay. Có bao nhiêu vốn liếng sức đàn ông là tụi nó dồn vô trận này hết. Nhưng thực tế thì sao? Tụi nó đang ôm nhau thôi, chứ có cô gái nào ở đây. Cô gái của tụi nó đang nằm tréo ngoải trên đọt sậy mà nhìn xuống kia kìa. Được một chập, cảm thấy mắt đã đủ nhất, bé Ba tặng hắn một tiếng rồi nói: đủ rồi đó, hoàng hồn lại nhìn coi cái nè. Tiếng kêu đó vang còn hơn chuông ngân, làm cho bốn thằng nhanh chóng trở về thực tại. Cảm giác có cái gì đó không đúng. Cả đám nhìn lại, chỉ thấy cả bốn đang quần nhau, thân thể lõa lộ, vừa đau đớn về thể xác, vừa nhục nhã về tinh thần. Cả bốn quơ quào loạn xạ để kiếm đồ che thân, nhưng làm gì có. Mấy thứ đó đang bay phất phơ trên mấy nhánh cây hết rồi. Thấy có vẻ như tụi nó không có động lực chạy đi, nên bé Ba từ từ hiện ra với một hình ảnh hết sức là bình thường. Chỉ có điều đi được vài bước thì bả đưa tay lên gỡ cái đầu xuống, thải về phía tụi nó đang đứng. Cái đầu lăn tới chân thằng này, quấn tóc vô cẳng thằng nọ, rồi cười lên hăng hắc. Giờ đó thì tánh mạng quan trọng hơn hình thức. Bốn thằng la còn hơn cháy nhà, dùng chạy ra khỏi bờ sậy. Mà có phải chạy nhanh được đâu, sợ quá nên chân này cứ dấp chân kia té lên té xuống. Đã như gà không lông thì chớ, lại còn bị cây cối dưới đất đâm chọt trầy trụa tùm lum. Người ngợm thằng nào cũng như cái rổ. Dân xóm đang ngủ nghe la quá trời la, người ta mở cửa ra coi, chỉ thấy dưới ánh trăng non có mấy xác người trắng xác thi nhau chạy loạn cào cào. Vừa chạy vừa la mà không hề thấy có bất cứ thứ gì đuổi theo sau. Ai cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không kịp giúp đỡ gì, vì mấy cái người đó chạy nhanh lắm. Chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán của nguyên ngày hôm sau. Không ai biết được sự vụ gì ngoài chánh. Con trắng thì khỏi nói tới đi, vì nó đâu có biết nói đâu mà kể. Tuy nhiên, y đâu có dạy mà kể với ai. Bởi vì ngoài chiến tích thù tụi kia chạy xanh mặt ra, thì bé Ba còn thu về cho y một cái túi vải đựng kha khá tiền với vàng. Toàn bộ đều từ những cái vụ làm ăn bất chính mà ra. Thấy nguyên một ngày chánh không làm được cái gì mà cứ cười cười hoài, tối đó bé Ba nói: chồng ơi, chồng đang suy nghĩ tới chuyện làm sao để xài hết số tiền này phải không? Để em tính cho. Bây giờ ha, chồng đi kiếm một chiếc ghe chồng mua đi. Xong rồi vợ chồng mình lên đó ở với nhau. Chồng muốn bán cái gì á thì chồng lấy xuống ghe, đi tới đâu mình bán tới đó. Vợ chồng mình ngao du sơn thủy, hưởng thụ cuộc sống tự do. Bà nói một thôi một hồi, nhìn lại thấy chánh nhìn mình như nhìn một con trâu có chín cái sừng thì hơi chột dạ. Chánh trề môi: bà khỏi, tính dụ tôi nổi lòng tham để mau xuống đó với bà hả? Bởi người ta nói cấm có sai, người hại không chết, bị bà dụ mới chết đó bà nội. Bé Ba không nói gì, lặng lẽ biến mất. Bị quê chút thôi chứ cũng không có u uất gì cho mấy. Tưởng đâu ba cái này có thể tự do sử dụng nên mới gợi ý một chút. Không được thì thôi, chứ gì đâu mà xài xẻ nhau dữ vậy. Sáng bữa sau, chánh đi lang thang trong xóm để kiếm ong như thường khi. Đi cả buổi trời mà không gặp được ổ nào. Y thấy hơi chán nên tính kiếm chỗ nào mát mẻ nghỉ chơi một chút. Con trắng đang đi thơ thẩn la lết thì tóc chạy nhanh về phía trước. Cái miệng nó sủa lên hết một khúc đường. Chánh thấy nó có biểu hiện lạ nên đi nhanh theo. Tới nơi y giật mình vì thấy trên mặt đất là một thân cây lớn bị đốn hạ. Bên dưới đoạn giữa của cây là một đứa nhỏ chừng 10 tuổi nằm im bất động. Máu chảy tràn ra từ đầu của nó, bị mặt đất tham lam hút sạch, chỉ chừa lại mấy vệt loang màu đỏ sậm. Kế bên là một người đàn ông chắc lớn hơn Chánh vài tuổi. Y đứng đó mà chân tay run như người ta sốt rét, mặt mày tái xanh, cắt không còn giọt máu. Con Trắng tru lên mấy tiếng nghe vô cùng thống thiết. Chánh phải trừng mắt nạt hai ba lần, nó mới chịu cụp đuôi chạy đi chỗ khác. Rồi đứng đó nhìn về phía này mà sơn lên ư ử. Ở đây là một chỗ đất trống, có duy nhất một cái cây này mọc lên. Bên dưới là một biển lá, xa xa bên trên là một ngôi nhà cũng bề thế lắm. Thấy đứa nhỏ vô phương cứu rồi, Chánh cũng đành bất lực thở dài, rồi chạy lên ngôi nhà lớn để kêu người xuống phụ. Xung quanh đây chỉ có mỗi nhà đó là gần nhất mà thôi. Sau đó chừng vài phút, tiếng la khóc, tiếng hét, tiếng gào dậy động. Dân sớm tập trung ra coi có chuyện chi, thì có một bà già chết giấc tại chỗ, bởi vì đứa nhỏ xấu số đó chính là cháu nội của bà. Bà là bà Năm Thiệt, già yếu nên ở nhà giữ cháu nội cho con đi làm mướn. Có hai đứa thôi mà bà quần cả ngày không có được nghỉ ngơi. Đứa chết là đứa lớn, còn đứa nhỏ mới lên 4. Hồi nãy bà đi đào củ khoai vô nấu canh, dặn hai đứa ngồi chơi với nhau, đừng có đi tùm lum. Tới hồi vô thì thấy đứa nhỏ nó ngồi đó. Hỏi anh nó đâu thì nó lắc đầu. Còn chưa kịp đi kiếm thì đã nghe phía đằng này trộn rộn. Linh tính có chuyện hổng lành nên dắt đứa nhỏ chạy lại coi. Thấy bà khóc cháu, không ai kìm được nỗi xót thương dâng lên trong lòng. Người đốn cây kể lại, lúc còn chừng mấy búa nữa là xong, thì y thấy thằng nhỏ đi lựng khựng xung quanh. Y có la, ngoắt nó lại cái phía an toàn. Rõ ràng là nó có bước lại, vậy mà tới hồi cái cây ngã xuống, nó lại đứng trơ trơ ở đó, như chờ đợi cái chết vậy. Y kể xong thì ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Bà con ai cũng tin là y nói thiệt. Cả một mạng sống mà, ai đâu mà ẩu tả tới mức đó được. Hơn nữa tánh nết của y ra sao, cả xóm này người ta quá rành rồi. Y hiền lành, có chuyện gì cũng nhịn nhục, chứ không nóng nảy bộp chộp. Chuyện này có lẽ là cái đại nạn mà cả hai nhà đều vướng phải. Hơn chục người xúm lại, luồn dây nhấc cái cây ra khỏi xác đứa nhỏ. Nó bị dập cho xương sóc gãy gập, mặt mày méo mó. Nhìn nó mà có người không chịu nổi bật khóc thành tiếng. Cha mẹ nó đi đào ao mướn cho người ta, hay tin thì sắp ngửa chạy về. Anh Út con trai bà Năm nóng tánh, mới nhào tới đấm cho cái người làm chết con mình một cái, thấy mấy ông trời. Sau giây phút bất ngờ đó, người ta cũng xúm nhau lại mà can anh ra. Vợ anh Út thì cười cười, đi tới kéo tay áo chồng mà nói: "Mình làm gì vậy? Con nó ngủ trời nắng chang chang kìa, ẵm con về đi mình. Mà nay nó ngủ kiểu gì sao im ru vậy cả? Em kêu nó không có dậy luôn, cái thằng ngủ đợi." Chị không khóc, miệng cứ cười cười đi theo chồng, nói mấy câu không đầu không cuối. Con chết anh đau 1, thấy vợ như vậy anh đau 10. Vậy rồi đứa nhỏ được ẵm về, chồng đi trước, vợ thất thiểu đi sau. Bà Năm bước không vững phải có người dìu đỡ. Con em không biết anh nó bị làm sao, nhưng thấy máu me nhiều quá nên nó sợ. Nó ôm cứng lấy cái người đang bồng nó trên tay. Số còn lại, người thì nhớ sực ra con mình ở nhà nên hớt hải chạy về. Người thì đi theo gia đình bà Năm để coi phụ được chuyện chi thì phụ. Bây giờ còn lại 3 người: ông chủ nhà tên Tư Hy, Chánh với người thợ đốn cây tên là Hai Bình. Tư Hy là người khá giả nhất nhì cái xóm này. Năm nay ổng mới ngoài 50. Nhà còn thằng con trai Út mới được 16. Anh chị nó đều đã có vợ có chồng. Từ ngày vợ ổng chết thì ổng mướn người tới nấu nướng dọn dẹp, chứ hai cha con thì không có làm được mấy chuyện đó. Nhà có dâu nhưng nó không dám về, vì vợ ổng linh quá, nhát cả xóm chạy có cờ. Giống như mọi người, bà bếp nhà Tư Hê sáng tới chiều về. Cha con ổng tối muốn ăn cái gì thì dặn bà nấu trước, chứ có cho vàng bà cũng không có ngủ lại. Hồi trước vợ chồng Tư Hê vốn dĩ rất đầm ấm, nhưng không biết sao ổng lại tự dưng thay đổi tính nết mà trăng qua bên ngoài. Bà tánh tình ít nói, thương ổng lắm. Lúc biết chuyện bà không hề đánh ghen hay trách móc gì ổng hết, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài cái cây bạch đàn dưới bến nhà, rồi leo lên đó treo cổ. Sáng ra người ta thấy bà đông đưa trên đó thì ai nấy sảng hồn. Bà mặc nguyên bộ đồ lụa màu trắng, cái môi son đỏ tươi nổi bần bật trên làn da tím bầm. Khoảng thời gian đó dân xóm ám ảnh lắm, cứ hễ đi ngang khúc nhà Tư Hê là chạy thôi, mặc dù không ai thấy bà hiện lên chọc kẹo chi hết. Có lần tụi nhỏ đi chơi về trễ, chừng hơn 6 giờ chiều, trời nhá nhem nhưng vẫn thấy đường đi. Tụi nó nói với nhau lát nữa đi ngang nhà ông Tư Hê, đếm tới 3 là phải kéo nhau chạy, chứ không có đi tự tốn. Lỡ gặp bả một cái là chết luôn. Đứa nào cũng ớn nên đều tập trung tinh thần cho đoạn đường đua nước rút đó. Y như dự tính, tụi nó chạy ngang khúc đó một cách an toàn, không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Đứa nào cũng nhìn nhau cười đắc thắng. Nhưng có điều mệt quá nên mạnh đứa nào đứa nấy thở, tim còn chưa đập chậm lại thì có ai đó kêu: "Ê, làm gì chạy dữ vậy bay?" Là giọng của một người đàn bà trung tuổi. Tụi nó quay lại thì thấy có ai đó bận nguyên bộ đồ màu trắng. Cái mặt của bả trắng hơn cả bộ đồ, môi thì đỏ chót, nhìn một cái là mọc ốc liền. Bao nhiêu đó vẫn chưa là gì so với việc bả đang lướt nhanh về phía tụi nó. Hình dung như là bả đang đứng trên tấm ván có bánh xe rồi được người ta kéo đi. Nguyên một đám đông đồng thanh hét lên như quân dở trận, mạnh đứa nào đứa nấy chạy. Có người đang đi thấy tụi nó như vậy là biết chuyện gì tới rồi, nên chạy ngược hoài lại, lủi đại vô nhà của ai đó mà kiếm chỗ dựa tinh thần. Không chỉ có bấy nhiêu đó, vợ Tư Hê nhát hết người này tới người khác. Cứ cách vài bữa là nghe có người chạy la làng, mà người ta toàn thấy bả ở trên cái cây đó thôi. Thấy như vậy hoài cũng không ổn, ổng mới đi lại nhà kêu hai bình tới để đốn hạ nó đi. Cũng là nghe qua về mấy cái chuyện gần đây, cho nên trước khi hạ búa, hai bình đã mua ít bánh trái về để cúng khấn xin phép trước. Ai có dè đâu lại thành ra cái nông nổi này. Chưa dời được nhà của ma này thì đã trước thêm một con ma khác. Cả nhà bà Năm vẫn chưa thôi kích động, nên hai bình với chú Tư chưa dám bước vô lần nữa. Cứ thấy mặt hai người là mấy má con bà Năm lại đòi trả mạng cho thằng nhỏ. Biết là không thể, nhưng đó là hết thảy những gì họ có thể làm lúc này. Không khí tang thương phủ trùm, lòng ai cũng nặng nề như chiếc ghe khẩm đừ đang cố sức vượt qua con sông rộng. Tiếng búa đóng hòm chát chúa vang lên từng đợt. Mỗi tiếng gõ xuống là đầu của hai bình lại nhối lên một lần. Anh chưa có con và còn chưa biết được cảm giác sung sướng của việc làm cha, thì lại vô tình cướp đi sinh mạng con của người khác. Ngay cả bản thân anh là một người ngoài mà còn đau như vậy, thì thử hỏi người trong cuộc đã phải chịu đựng những gì, tới mức nào. Nhà hai bình không nghèo, nhưng cha má anh chết sớm. Hồi trước anh ở với bà nội, nhưng nội cũng chết sau ngày anh cưới vợ không lâu. Người ta nói những người có chung hoàn cảnh thường sẽ có nhiều duyên để gặp nhau hơn. Nhà vợ anh cũng đơn chiếc, hai má con lay lắt buôn bán trôi nổi trên sông nước mười mấy năm trời. Hai người tình cờ quen nhau, thương nhau, rồi anh rước hai má con chị về ở lại cho tới bây giờ. 5 năm trôi qua, chị cứ cấn bầu rồi lại tuột, không cách nào giữ được con. Mặc dù anh không cho chị làm bất cứ một cái chuyện gì động tới móng tay, ruộng đất nhà hai Bình nhiều lắm. Hễ đi làm thì thôi, còn ở nhà thì một tay anh lo cơm nước dọn dẹp. Cỏ rác trong vườn cũng một tay anh làm. Dì Út má vợ của anh thấy con rể làm quá cũng xót. Cái nào làm được, dì cũng tranh thủ làm để đỡ đần phần nào cho anh. Cứ tưởng nhà anh có điều kiện thì anh chỉ làm cho gia đình anh thôi. Nhưng không, trong xóm hễ ai có mướn cái gì mà ngay lúc anh rảnh rỗi thì anh nhận làm hết. Cuộc đời anh chưa biết tới một ngày nghỉ ngơi hay ăn chơi là cái gì. Vốn được má tưng tiêu săn sóc từ nhỏ, lớn lên gặp được chồng cũng yêu chiều, nên thành thử vợ của hai Bình tánh nết cũng đỏng đảnh tiểu thơ lắm. Suốt ngày chị ta quần là áo lược, kết giao với mấy bà nhà giàu ngoài chợ, rồi tụm năm tụm ba chuyện trò. Hai Bình cưng vợ tới nỗi ngày nào chị ta muốn đi chơi là sáng ra anh lấy xuồng máy chở vợ ra chợ. Chị dặn trưa rước hay chiều rước gì đó thì nhớ, rồi canh giờ chạy ra rước về. Mấy người ngoài chợ thì khen vợ hai Bình tu 10 kiếp mới lấy được anh. Còn chòm xóm trong này thì lắc đầu ngao ngán, nói lấy vợ như vậy thà ở một mình sướng hơn. Nhưng sướng hay không thì người trong cuộc mới biết. Chứ nhiều khi cuộc đời mà, nhìn vậy chứ có phải vậy đâu. Đứng đó hoài cũng không phải là cách. Chú Tư định rủ Chánh với hai Bình về nhà chú nói chuyện thì trong nhà bà Năm có biến. Bà Năm đang khóc lóc đập mình đập mẩy. Tự nhiên bà ngồi dậy, đi te te tới trước mặt con dâu. Bà nhẹ nhàng nằm lên đùi chị, rồi thỏ thẻ bằng giọng của một đứa con nít: "Má đừng khóc nghe má, con tới số chết rồi. Người ta khiến con lợi đứng đó, chứ chú hai không biết gì đâu. Đừng có giận chú, tội nghiệp chú hai nghe má." Chị Út đang ngồi cười cười, nghe được mấy lời đó, không hiểu sao mắt mũi chị đỏ que. Nước mắt từ từ lăn ra, rớt đột xuống mặt má chồng, rồi những tiếng nấc nghẹn đã có thể tuôn ra. Chị khóc như thể dắt kiệt hết thảy những đớn đau trong lòng của một người mẹ mất đi nấm ruột của mình. Ai cũng thở phào một cái, sợ chị mà cứ không khóc được như vậy hoài thì sẽ sớm trở nên loạn trí. Nhìn lại, bà Năm đưa ánh mắt ngây thơ ngó mọi người một lượt. Người ta không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu là hiện tại lúc này kẻ đó đâu phải bà Năm. Nói mấy câu an ủi xong, bà Năm lại lăn ra mà nằm dạ, miệng liên tục kêu than: "Nhưng mà con đau quá, đừng có ai khóc nữa, con đau lắm." Thấy bà Năm lăn lộn dữ quá, mấy người ở đó mới bước tới mà kìm bà lại. Ai dè đâu mới rớ vô người thì đã bị bà hất cho té lăn qua một bên. Giữa lúc mọi người không biết làm sao thì Chánh bước vô, không nhanh không chậm đưa một tay ra để lên trán của bà Năm. Y nhắm mắt lại rồi nói một chữ dứt khoát: "Xuất." Ngay lập tức bà Năm xỉu xuống nằm sụi lưng. Ai cũng ngạc nhiên, vì đâu có nghĩ nhìn thanh niên ăn bận như cướp biển này mà lại là thầy pháp. Chánh nhìn mọi người cười cười rồi nói: "Thôi bà con đừng có khóc nữa, càng khóc thằng nhỏ nó càng khó đi. Nó nói nó tới số rồi thì thôi, mình cãi không có được với trời thì mình chịu. Bây giờ bà con tập trung lo cho thằng nhỏ đi, con xin cứu ạ." Chánh mau mau bước ra ngoài, không khí dịu hẳn xuống. Ai làm việc nấy, cũng thôi không khóc lóc nữa. Ngạc nhiên nhất lúc này chính là hai Bình với chú Tư. Thì ra từ nãy tới giờ tiếp xúc với một thầy pháp mà kêu bằng mày tỉnh bơ. Bây giờ biết rồi thì e dè, không biết kêu làm sao cho phải phép. "Trời ơi, có gì đâu mà hai người nhìn con dữ vậy. Chút xíu ngón nghề thôi, không có gì cao siêu hết." Thấy trời cũng xế, Chánh từ giả hai người để đi tiếp. Chú Tư kéo lại hỏi, thì Chánh nói cho chú nghe cái hành trình lang bạc của mình nó như vậy đó. Khỏi phải nói thêm, ổng kéo Chánh về nhà ổng liền. nhà hai Bình có đờn bà phụ nữ thì mời chánh về nó hơi bất tiện. Chứ thiệt sự anh cũng muốn y về nhà mình lắm. Tự nhiên mới tiếp xúc mà thấy chánh nhiệt tình, dễ thương quá trời. Tối đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lấy vợ, hai Bình bước chân ra khỏi nhà đi chơi. Ba người ngồi trước bộ dáng nhà chú Tư, nhâm nhi xị đế. Cả hai người đều rầu rĩ về chuyện không biết phải làm sao để mà bù đắp lại phần nào tổn thất cho gia đình bà Năm. Chánh khuyên cả hai nên bình tĩnh, đợi ít bữa nữa cho hết thảy ổn định tinh thần rồi mới qua đó nói chuyện sau. Mà Chánh nè, tình hình thím Tư bay vậy đó, bay coi có cách nào cho bà yên nghỉ không con? Cái chuyện này nó cũng không có khó hung, nhưng mà bày ngại chuyện tiền nông phải không? Đừng có ngại, bi nhiêu thì bi, chú tự tính được hết. Chánh cười cái mặt sượng ngắt. Ông trời sao cứ thích trêu ngươi, cứ hễ nhà nào vướng nạn là y như rằng lại vừa giàu vừa chịu chi, ngặt nổi y lại không dám đưa tay ra mà nhận. Nhưng thôi, dầu sao thì còn mạng là còn đi lừa gạt được. Người đàn ông bản lĩnh là phải chịu được cám dỗ mà. Không phải đâu chú Tư, ý con là cái quan trọng vẫn là chú thôi. Thím ba buồn chú ba tự tử thì âu cũng là tới số rồi. Cái chánh ở đây là nếu như chú không dính tới đàn bà trong thời gian này để cho thím ba an lòng thì con sẽ đưa ba đi được thôi à. Nghe chánh nói, chú Tư vừa mắc cỡ vừa buồn. Ai mà có ngờ sự thể nó tanh bành té bẹ như vậy đâu. Một lần nhúng chàm thì khó mà rửa sạch. Ôi, từ ngày bà chết, tao bỏ rồi mày ơi. Đâu có dính tới bà cái vụ đó nữa. Mấy đứa con nó cũng nói dữ lắm. Mà bây giờ chú ân hận thì cũng muộn rồi. Hai Bình với chánh nhìn nhau thở dài. Đúng là đời người ta, ai cũng có cái khó riêng, hổng ai giống ai. Ba người ngồi thêm một chút thì hai Bình thấm rượu, im thinh như tượng. Thế vậy chánh cũng đứng lên rủ anh về. Con Trắng không thèm đi theo chủ mà nằm trong sàn gặm mớ xí quách mà chú Tư cho. Chú Tư nhìn nó mà cứ thấy mắc cười hoài. Ngày nào cũng đi theo chủ như hành quân mà còn mập cỡ đó. Nó được nuôi trong nhà như chó người ta thì chắc nó lăn như trái banh luôn. Lúc này hai Bình với chánh đã đi tới chỗ cái cây bị đốn hồi sáng. Tự nhiên hai Bình nghe có tiếng của đứa con nít đang khóc. Anh giật mình nhìn giáo giác rồi hỏi chánh. Chánh à, mày có nghe thấy tiếng con nít khóc không? Sao anh nghe vậy? Em có nghe gì đâu, chắc anh nghe lộn rồi đó. Có khi còn cái nhà ai hay là mèo nó kêu cũng không chừng. Thôi đi về nhanh đi, đàn em còn quay lại nhà chú Tư em ngủ nữa. Hai Bình bị chánh kéo đi thì cũng liêu xiêu đi theo chứ không có cãi. Cả hai đi khuất, ngay gốc cây hiện lên hai bóng người. Một người đàn bà bận bộ đồ trắng bóc đứng với một thằng nhỏ có cái đầu méo mó. Cả hai đứng đó khóc thúc thích. Chánh hơi nhăn mặt, tuy không nhìn lại nhưng y vẫn biết ở đó là cái gì mà. Chập sau khi hai Bình đã vô nhà an toàn, chánh quay lưng ra về. Được một đoạn, y tặng hắn một tiếng rồi kêu nhỏ. Ra đi, làm gì bữa nay bà đặt trình mò theo vậy? Bé Ba hiện ra, sáp lại gần chánh. Người ta rình chứ có mò đâu. Sao hồi trưa bà nhập vô xác bà Năm chị vậy? Bà khỏi chối, thằng nhỏ mới chết có biết cái gì đâu. Đừng có đổ thừa nó. Cái đồ quỷ không, cái đồ thầy pháp cái gì cũng biết hết trơn. Em mận vậy cũng được mà. Cái nhà đó khóc thấy ghê quá. Em thấy thằng nhỏ nó sợ không có dám vô nhà luôn. Kệ, nó dốc mà ai cũng bớt khóc là được rồi. Thôi em có công chuyện rồi, chồng về ngủ đi. Đi ngang qua cây đó coi chừng ma nhát á. Nói xong bà biến mất. Chánh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đây là lần đầu tiên mà bà đi một cách nhanh gọn không cần ai xua đuổi. Tự nhiên cái thấy thiếu thiếu, cảm giác khó tả lắm. Y lắc đầu, ngoái nhìn lại khung cảnh nhà của hai Bình một lần nữa. Ánh mắt đâu đó có chút đăm chiêu. Thở hắt một cái, chánh nói ra thành tiếng. Ôi, chuyện gì để mơ rồi tính. Coi như xui đi. Cùng lúc đó, hai Bình cũng bước vô nhà với ánh mắt đầy hờn trách của vợ. Ủa, đi được sao không đi luôn đi? Vì anh chi vậy? Hại chết con người ta rồi còn đi ăn nhậu được mà. Thảnh thơi quá. Mấy ngày tới á, là tôi không có dám ló mặt ra đường rồi đó. Bậy thôi đi An à. Bộ thằng Bình nó muốn vậy lắm hay gì mà mày còn chửi nó. Thân làm đàn bà trong nhà, gặp mấy lúc như vậy á, không phải là ngồi đó ống ống cái miệng lên đâu. Mày quan trọng mỗi cái chuyện mày không dám ra đường. Mày không quan tâm gì tới thằng chồng mày hả? Vợ hai Bình mặt phụng phịu, châu mày liếc xéo chồng. Trong nhà này hễ mỗi lần chị ta kiếm chuyện chửi chồng, thì lúc nào má chị cũng đứng ra binh con rể, mà không chừa cho chị chút mặt mũi nào. Đâu phải cứ làm ra tiền, nuôi cho chị ta sung sướng tấm thân, thì chị ta không được động tới đâu. Thấy không khí trong nhà căng thẳng, hai Bình mới giọng hòa quảng. Thôi má ơi, vợ con nói cũng phải mà. Lỗi ở con hết. Má đi ngủ đi, khuya rồi. Mình cũng ngủ đi, có gì mơ rồi nói. Mấy người ngủ ngoài đi. Người uống rượu hôi hám lắm, đừng có vô ngủ chung với tôi. Hai Bình không nói gì, lặng lẽ vô buồng ôm mùng mền ra bộ ngựa nằm ngủ. Chuyện này cũng đâu có gì đâu lạ. Mỗi lần anh làm cái gì cho vợ phật ý, thì chị ta đều bắt anh đi ra ngoài ngủ mà. Vì út má vợ anh cứ la chị hoài mà không có thay đổi được gì. Mỗi lần như vậy, anh lại nhắc nhở bản thân phải yêu chiều vợ hơn, để chị được thoải mái ở trong lòng mà không sanh ra tánh khí nóng nảy đó nữa. Khi cả nhà chìm sâu vô giấc ngủ, đâu đó trong góc tối có ai đó cất lên tiếng cười gằn. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Tụi thằng Lằng đang tặc lưỡi cũng im thinh mà trốn mất. Bất thình lình, chỗ hai Bình nằm xuất hiện một bóng người lờ mờ. Xung quanh kẻ đó lúc ẩn lúc hiện như một làn sương khói xám xịt. Đó là một người đàn bà. Ả đang từ từ nghiêng mình, xoay đầu nhìn vô hướng gương mặt của hai Bình. Cái cổ ả dương dài, đưa mặt sát vô mặt anh. Mắt ả nhắm lại như chuẩn bị làm một điều gì đó đối với kẻ bên dưới. Thì chợt ả cảm nhận được một áp khí mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện, nên chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi đó như chưa từng tồn tại. Hai Bình trong cơn mơ màng, cảm giác như có ai đó kéo mền lên đắp cho mình. Anh chìm trong sự ấm áp đó mà mỉm cười một cách vô thức. Hừng đông, tuy còn hơi quể quải, nhưng hai Bình cũng nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Xong thì chạy ra chợ mua ít bánh trái giấy màu. Sau đó anh xách búa đi. Dì Út mới hỏi: Sáng sớm xách búa đi đâu vậy con? Dạ con đi dọn cái cây cho chú Tư cho gọn má. Nhận tiền rồi, để vậy thì nó kỳ. Thôi con đi nghe má. Con mua bánh ít trần đó, má ăn đi. Lát vợ con dậy ăn sau. Rồi anh hoài quả đi ra sân. Nhìn theo bóng lưng hai Bình, dì Út không khỏi chạnh lòng, cảm thấy tội nghiệp cho thằng con rể quá trời quá đất. Ở bên nhà chú Tư, sáng ra hai người ngồi ngoài trước uống trà. Còn thằng Út thì vẫn chưa dậy. Bà bếp từ sớm đang hị hụi nấu ăn phía sau nhà. Bà cưng con trắng lắm, hửng nắng là bà rủ nó ra ao lấy xà bông tắm cho sạch trơn. Nó không la không trốn, nhưng sau khi bộ lông của nó nuốt hết cả chén xà bông bột của bà, thì nó vũ mình rồi nằm lăn dưới đám cỏ chỉ như con đuông dừa. Bà bất lực đứng chống nạnh chửi: Mụ nội mày, chó đẻ thiệt chứ, tắm cho đã rồi lùi. Nó nghe đó, nhưng vẫn tiếp tục chà lết. Nó ở dơ quen rồi. Cuộc đời nó có được mỗi cái tên là sạch, chứ gần mực thì đen, gần chánh thì lưu manh là đương nhiên rồi, đời mà. Nghe tiếng búa vang ở dưới bến, Chánh với chú Tư nhìn nhau rồi đi xuống thì thấy Hai Bình đang hì hục dưới đó. Anh ngước lên nhìn hai người mà cười. Chú Tư hỏi: "Ai hối mày mà mày chặt như chạy giặt vậy?" "Con làm xiếc để còn về dọn mã nữa chú Tư ơi. Tranh thủ mấy cái lúc không có ai mướn làm cái gì thì tranh thủ cho nó xong." "Ê chết cha không, mày không nhắc tao quên luôn cái vụ Thanh Minh à. Để tao nhắn tụi nhỏ nó về, chắc mời tao cúng quá. Sẵn có thằng Chánh ở đây, rủ nó ăn Thanh Minh luôn." Chánh nghe cũng thấy vui vui. Nào giờ đi lang thang đầu này đầu kia, tới tiết Thanh Minh thiệt ra cũng có người rủ Chánh vô chơi đó chứ. Nhưng mà người ta con cháu đông rần rần, Chánh thấy mình vô đó lạc loài tuổi thân nên toàn từ chối. Lần này chắc chắn phải thử để coi không khí nó ra làm sao. "Ủa chú Tư, sao anh Hai cúng bữa nay mà ngày mơ chú mới cúng?" "Mày giỡn hay Chánh? Thầy Pháp gì mà mấy cái căn bản này không biết mày. Con có phải thầy Pháp đâu, con là ông Tạc thôi. Với lại con học ba cái vẽ rồng vẽ rắn, chứ đâu có học mấy cái này đâu mà biết. Thêm phần không có mồ mả ông bà cha mẹ gì hết, nên đâu biết gì đâu." Thấy mình không nên can thiệp sâu vô chuyện buồn của người khác, chú Tư mới nói: "Mày nghe cho kỹ nghe, xứ nào tao không biết, nhưng mà riêng cái xứ này á, thì tháng 3 là tiết Thanh Minh. Chọn cái ngày nào tảo mộ gia đình cũng được, miễn là trong tháng 3 thôi. Người ta nói á, đáo xứ tùy nhân, đáo gian tùy khúc. Mới mốt đi xứ khác thấy người ta mận cái gì mà ngộ hơn xứ nhà thì đừng có cãi nghe mày, bị quýnh là tạo binh không kịp à." Chánh gật đầu cười cười, tỏ vẻ đã hiểu. Lan bạc như y cũng có cái hay, đi tới đâu cũng học thêm được nhiều điều thú vị, coi như có thêm vốn sống giúp ích trong việc lừa gạt người ta. "Ê, nghe nó kỳ quá." Chánh thôi suy nghĩ mà đề nghị với Hai Bình để được đi dọn dẹp mồ mả chung với anh cho vui. Hai Bình gật đầu đồng ý ngay, không hề do dự. Không hiểu sao càng tiếp xúc, anh lại càng thấy cái thằng này tánh tình nó cũng dễ thương, chứ không tới nỗi nào. 9 giờ sáng, Hai Bình dắt Chánh về nhà giới thiệu, rồi rủ vợ xách giùm cái cặp đệm đựng nhang đèn bánh trái đi ra ngoài mộ của gia đình. Mặt vợ Hai Bình quạo đeo, chị ta thấy nắng nôi nên sợ đen, chứ ra đó chỉ ngồi thôi. Hai Bình có cho động tới chuyện chi đâu. Nhìn thấy ánh mắt của má, chị ta thu lại cái vẻ bất lịch sự đó, rồi đứng lên xách cặp đi theo chồng. Con Trắng từ nãy tới giờ đi dạo hết một vòng trong sân, thấy bóng chủ đi ra sau giường, nó liền tức tốc chạy ào ào như ngựa. Thấy con chó láo táo, vợ Hai Bình nguýt hái tỏ vẻ không ưa. Chánh thấy chứ, nhưng y vẫn bình thường, chuyện đó nhằm nhò gì mà để ý. Đi qua khoảnh vườn trồng rau, đã tới một khoảng đất khá rộng, nằm chính giữa vườn dừa mát rượi. Do mộ mã được dọn hồi Tết rồi nên mớ cỏ sậy cũng mọc lưa thưa, không mất nhiều thời gian cho lắm. Vợ Hai Bình ngồi cách đó một khoảng, mắt nhìn bâng quơ, mặt lâu lâu lại nhăn nhó khó chịu, vì đang yên đang lành lại bắt ra giường ngồi như vậy. Biết vợ sợ dắt nên anh đã dọn trống khoảng đất đó rồi mà còn chưa vừa lòng chị ta. Chánh ngó thái độ của hai vợ chồng đối xử với nhau, lòng thầm nói xấu, không biết hồi đó cái ông này vì cái gì mà thương bả được hay như vậy. Mỗi người một việc, con Trắng cũng vậy. Nó hăng hái trượt theo con Trắng mối thì một cái lo cắm đầu chạy, nó không để ý mà đi sát mé bờ nên sụp đất lọt luôn xuống mương. Không biết vô tình hay cố ý mà khi nó leo lên lại nhẹ ngay chỗ vợ Hai Bình đang ngồi mà vũ lông. Bao nhiêu nước sình cộng với đất văng đầy trên mặt trên đầu chị ta. Một tiếng thét gián động ré lên, sau đó là một tràng tiếng chửi: "Trời ơi, cái con dịch vật, cái con mắt tôi, cái con quỷ chó này, tao giết mày chết." Vợ Hai Bình vừa nghiến răng chửi, vừa lột chiếc cuốc mộc đang máng dưới chân mà liện về phía con Trắng. Chị ta chội hơi bị tịch, Chiếc cuốc bay thẳng vô đầu nó, kêu cái ẳng, rồi tóc chạy. Gỡ chiếc cuốc còn lại ra khỏi bàn chân, chị ta rượt theo nó để xả cơn giận của mình. Hai Bình thấy ngại với Chánh, định chạy tới cản vợ, nhưng Chánh đưa tay ra lắc đầu. Kệ đi anh, không sao đâu. Con mập đó vô dẫm nó còn không chết nữa, chị hai đập nó nhầm nhọ gì. Bên này hai người dọn cỏ xong thì cặm cụi lấy giấy màu ra dán lên trên mấy cái mộ. Bên kia một người một chó rượt đuổi chửi rủa lên. Con trắng cù nhây, nó tưởng vợ hai Bình giỡn với mình nên vừa chạy vừa ngoái đầu lè lưỡi bỡn cợt. Có lúc lại chạy lòng vòng quanh người, làm chị ta tức tới phát điên tới nơi. Chị ra sức lấy guốc gõ mỗi khi nó tới gần, nhưng bất thành. Nó vừa né vừa sủa lên như thách thức. Đang lây quay thì vợ hai Bình la lên một tiếng thất thanh. Con trắng khựng lại nhìn, rồi đột ngột thay đổi thái độ, nhe răng gừ lên một tiếng, rồi nhào về phía chị ta mà cắn xuống. Ngoạm được mục tiêu, con trắng ra sức vùng vẫy cái đầu, nhả ra, cắn xuống, vùng vẫy. Nó làm như vậy mấy lần thì con trắng đã nằm sụi lơ dưới đất. Lúc này hai người kia cũng chạy ra tới. Hai Bình nhào lại xốc vợ lên, nhưng Chánh một lần nữa cản anh. Từ từ anh hai. Y ngồi xuống quan sát thì thấy ngay cái ống quyển của chị ta có hai dấu răng tròn nhỏ cắm sâu. Máu không chảy ra mà cứ ứ bên trong, bắt đầu chuyển bầm. Chánh bước ra sau lưng vợ hai Bình ba bước thì thấy ở đó có một cây muối. Y mỉm cười, thò tay bứt mấy lá rồi chạy lại đưa cho chị ta. Chị nhai nuốt cái nước rồi lấy xác đắp vô cái chỗ rắn cắn. Nhanh lên đi, rắn hổ đất đó trời. Nghe tới rắn hổ đất, cả hai vợ chồng đều điếng hồn. Lo sợ cho tánh mạng của mình nên chị ta đâu có nghĩ nhiều, cứ vậy bỏ lá vô miệng nhai. Giờ này rồi thì chua chát hôi hám gì cũng không sợ bằng cái chết hết. Nhai đắp thuốc xong, Chánh kêu hai Bình ẩm vợ vô nhà. Thấy mặt anh căng quá, Chánh ghẹo. Yên tâm đi trời, em mà làm không có được vụ này á, em lấy thân đền bù thiệt hại cho anh. Hai Bình nghe mà mắt nổi óc cục, mau mau ẩm vợ vô nhà. Chánh nhìn con trắng lúc này đang ngồi đó, cái lỗ tai nhỏ của nó cụp xuống như đang hối lỗi dữ lắm. Y khom người lượm con rắn xách lên rồi nói với nó. Mày đó, bả mà có chuyện gì thì ổng cho mày lên đoạn đầu đài trước hết thảy, sau đó là tới tao nè. Cái tội nuôi ra cái con báo đời báo kiếp, mày đi về đằng nhà ông Tư liền cho tao, mới mốt không cho mày lại đây nữa. Hai mắt nó rưng rưng, cái đít không đuôi lắc lắc như nài nỉ. Chánh nghiêm mặt nhìn, nó biết lần này nó chơi ngu lắm rồi, nên đứng dậy lủi thủi đi một hơi về nhà ông Tư. Chánh nhìn theo mà lắc đầu thở dài. Nuôi nó như nuôi đứa con nít vậy, vắn thì nhớ, mà ở gần thì mòn hơi mỏi cổ. Tình hình của vợ hai Bình đã hoàn toàn ổn định sau khi Chánh quạ thêm một đạo bùa, sau đó đốt lên pha vô chén đậu xanh đã được nấu chín rồi cho chị ta ăn. Chỉ là chị ta vẫn còn nhõng nhẽo làm nư nên bắt hai Bình ngồi đó túc trực. Tới lúc chị Út bước ra la thì chị ta mới cho chồng trở ra ngoài mộ làm tiếp công chuyện đang dang dở. Vừa đi, hai Bình vừa cảm động rưng rưng. Anh nể mày quá Chánh ơi, không có mày á, anh không biết chị hai mày sao luôn. Thôi anh đừng có nghĩ nhiều, không có em với con trắng tới đây á thì chị hai cũng đâu gặp nạn đâu. Cứ coi như em làm vậy để chuộc lỗi đi. Hai người cúng xong mấy phần mộ bên này mà thấy vẫn còn dư nhiều đồ cúng với giấy màu. Chánh ghẹo. Anh là không có quản lý tiền bạc được rồi, năm nào cũng cúng mà mua dư cỡ này, nhiều đầy đủ cúng luôn một cái mã nữa đó. Giỏi ta, biết còn đúng một phần luôn ha. Bây giờ đi ra ngoài bờ ranh, tuốt ngoài đó còn một cái mã quan nữa. Anh không biết của ai, nhưng mà thấy nằm lẻ loi tội nghiệp, nên năm nào anh cũng sửa sang cúng kiến hết trơn á. Chánh cười, thầm cảm phục sự nhân hậu của người đàn ông này. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện rôm rã vui vẻ lắm, như thân nhau từ kiếp nào vậy. Xa xa, trong bụi cây rậm rì, có một ánh mắt sắc lạnh dẫn dỗi theo họ từ nãy giờ. Lúc hai người đi khuất, nó bỗng trở nên đỏ ngầu, đầy hậm hực, rồi biến mất đi. Bữa sau nhà chú Tư rất vui vì con cái của chú tập trung về nấu nướng cúng kiến và dọn dẹp mồ mả trong vườn. Con Trắng hôm qua bị một trận hết hồn nên bữa nay có chút ngoan ngoãn. Nó nằm dưới gốc dừa lim dim nhìn ra đường. Chợt nó thấy có một con chó phèn lông xù rất đẹp đi ngang qua. Mắt nó sáng lên, lò dò đi theo rồi ra khỏi đất của chú Tư luôn. Do mọi người đang tất bật nên không ai để ý tới nó. Trưa một chút, trong lúc mọi người bắt đầu tập trung lại trải chiếu bày mâm ra ăn uống, Chánh ngóng cổ kiếm con Trắng để cho nó ít cục xương mà không thấy đâu. Nghĩ là nó lủi đi phá đâu đó nên y ngồi xuống nhập tiệc với mọi người. Không khí vui tươi đầm ấm, ai cũng cười nói rôm rã, nhắc lại những câu chuyện của ông bà hồi sanh thời. Mới uống được ly rượu đầu tiên, Chánh nghe tiếng của bé Ba gấp như trái nhà. Chồng ơi, cứu con Trắng, nó bị người ta bắt rồi kìa. Chánh giật mình buông đũa, phóng chạy nhanh ra đường, không kịp nói với ai tiếng nào. Thằng Út con chú Tư nhanh chân nên rượt theo ra coi có chuyện chi. Chánh chạy một hơi về hướng nhà của hai Bình. Qua khỏi đó vài bước chân, đã thấy có hai người thanh niên đang è ạch lấy bao trùm đầu một con gì đó ở dưới đất. Cái thân ụt ịch đen thui, không có cái đuôi, nhìn vô là biết ngay số nhà. Chánh chạy tới can. Ơ nè hai anh ơi, từ từ, chó của em á. Hai người nhìn lên vẻ mặt có chút hoài nghi. Một người hỏi dặn: con này đi quan chạy vô nhà tôi, anh nói chó anh, vậy mặt mày nói sao anh tả tôi nghe coi. Chánh không nói nhiều, chỉ kêu lên một tiếng: Trắng, nằm im đó. Nghe tiếng chủ ra lệnh, con Trắng đang chống cự ngay lập tức ngoan ngoãn nằm im. Cái đít lắc lắc biểu hiện cho cái sự nghe lời của mình. Chánh tiến tới nhẹ nhàng gỡ tay hai người đó ra, rồi lấy cái bao ra khỏi đầu con Trắng. Nó mừng quýnh lủi ngay vô lòng y mà rên lên thảm não, tưởng chừng như nó vừa trải qua một cuộc tra tấn kinh hoàng lắm vậy. Hai người kia vẻ mặt ra chịu áy náy, liên tục gãi đầu. Còn chưa biết giải thích làm sao với Chánh thì trong nhà có một người đàn ông trung niên chạy ra la: Hai đứa bay xong chưa vậy? Bắt có con chó mà như đi tới chợ huyện không bằng á. Nhanh lên. Vừa chạy vừa nói, ổng đâu có để ý tới chủ của con chó xuất hiện rồi đâu. Tới khi nhìn thấy Chánh, ổng mới khựng lại. Y coi mồi có chút nghiêm trọng nên lễ phép hỏi: Dạ con chó này là của con, nó phá đồ nhà mình hay sao vậy chú? Nếu có phá con xin đền cho chú, chứ đừng có mận thịt nó tội nghiệp. Nghe hai chữ mận thịt, con Trắng kêu lên một tiếng, rồi lủi nhanh lại chân của thằng Út, lúc này đang đứng thở hồng hộc kế bên. Thằng Út ngồi xuống vuốt đầu con Trắng mấy cái, rồi bất thình lình xốc con Trắng lên vai, vác chạy một hơi về nhà. Ông chú mới xuất hiện muốn cản nhưng cản không kịp, đành tặc lưỡi mà nói: Ơi khổ quá, trong nhà có người bị quỷ nhập, nó làm thấy ghê quá, đòi ăn gà sống không hả? Không biết mần sao hết trơn. Thì chị Út vợ thằng Bình mới chỉ là kiếm chó mực lấy máu mà tạc là nó xuất ra thôi. Cấp bách quá không biết chạy đi đâu. Thời mai không phải, gấp quá nhìn ra ngoài sân thấy còn chó mực nên sai tụi nhỏ dí bắt, chứ đâu có biết là chó của ai. Cũng hên là chưa có làm gì nó, mà bây giờ đi kiếm con khác chứ biết sao giờ. Đâu chú dẫn con vô nhà đi, con làm cho. Máu chó là hết cách người ta mới xài, chứ khơi khơi làm là mang nghiệp đó chú. Đó là chú Hai Nguyên, nhà cặp tranh với anh Hai Bình. Nay nhà chú cũng thanh minh, không biết dòng vía nào mà đương không nhập vô xác của vợ chú. Đang ăn cơm, thì bả nhào tới ôm người này người kia mà cắn, mà đánh, trầy trật cả buổi mới khống chế được bả. Bả một hai đòi ăn gà sống, ngoài câu đó ra, ai hỏi cái gì cũng không nói. Lúc này thím hai đang bị dây quấn vô gốc cột như cái đòn bánh tét. Môi miệng chảy máu ròng ròng vì bả tự cắn, tự hành xác để đòi ăn. Vừa thấy Chánh, bỗng nhiên bả im bặt, gục đầu xuống. Chánh cười cười bước tới, ngồi xuống trước mặt bả mà hỏi: Sao vậy? Muốn gì thì nói, chứ quậy vậy ai chơi với mình? Cái giọng trong xác thím hai không nói gì, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Bất thình lình Chánh đưa tay lên chụp vô cái đỉnh đầu của thím hai, mặt cười đầy bỉ ổi. Tính chạy hả? Đâu có dễ. Ở yên đó, chừng nào nói xong rồi thả cho ra. Mà nói chuyện đường hoàng, không có chửi à nghe. Chánh không dặn thêm câu đó thì cái dông chắc đã chửi rủa sùm rồi. Mặt bà hai bắt đầu buồn thiêu theo cái tâm trạng của dông đang nhập xác. Tôi ở trên đất này mấy chục năm rồi, không có ai cho ăn cho uống gì hết. Tụi nó biết ông bà nó không à? Cúng cái gì cũng kêu ông bà nó lên mà không thèm rủ ai hết á. Ông bà nó giữ nhà thôi chứ có giữ đất được đâu. Một tay tôi nè. Vừa nói, thím hai vừa rút tay ra khỏi dây trối, đập đập vô ngực mình. Chánh đưa mắt nhìn bả lơm lơm, thì bả lại mau mau thọt cái tay trở về vị trí cũ, rồi kể lể. Chung quy là gia đình này mỗi khi cúng kiến chỉ biết kêu ông bà cử quyền, chứ không có biết tới ông bà quốc mặt quốc mài, đất đai nhân trạch. Người ta ngự ở đó nhiều năm, phù hộ giữ gìn cho làm ăn suôn sẻ, mà bỏ liều cho nên người ta giận. Bữa nay thanh minh gia đình sum họp, thấy đồ cúng ê hề mà không có được mời nên giận, mới cử một đại diện lên quậy cho biết mà sợ. Ai dè lại đụng độ ngay cái thằng thầy pháp ất ơ này. Hiểu ra vấn đề, không cần Chánh nhắc nhở, chú hai quỳ xuống xá cái dông lia lịa, rồi hứa từ nay sẽ chú ý hơn, không dám khinh suất như vậy nữa. Cái dông nghe xong rất hài lòng. Trước khi xuất ra khỏi người thím hai thì có nói nhỏ vô lỗ tai Chánh mấy câu gì đó không ai biết. Chỉ thấy Chánh liên tục gật đầu rồi nói cảm ơn. Lúc đó dân sớm tới cũng đông. Thím hai nhìn lên, chành miệng cười một lượt, rồi té ngang sụi lơ. Cả nhà xúm nhau gỡ trối, đưa thím đi nghỉ. Chút sau thím mở mắt ngơ ngác, ai hỏi nhớ gì hung cũng lắc đầu. Cả ngày hôm đó con cái chú Tư vui nên ai cũng nhậu xỉn quắc cần câu. Không về được, ngủ lại hết ở nhà chú. Thấy đông người, Chánh cũng ngại nên ngỏ ý muốn đi. Không để Chánh khó xử, anh Hai Bình dỗ dai y mà nói: Tối nay mày qua nhà anh đi Chánh, hai anh em mình uống trà tán dóc chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy cũng không có gì để phải từ chối nên Chánh gật đầu. Dì Út tiếp đón ân cần, chỉ có vợ Hai Bình là còn nhớ chuyện bữa trước nên vẫn còn dị ứng với con Trắng lắm. Nó cũng biết thân biết phận mà nằm lì ngoài sân không có dám vô nhà. Dì Út kêu cỡ nào nó cũng chỉ nhìn rồi lắc lắc cái đít mà thôi. Tối đó dì Út nấu một nồi cháo gà, có đem xị rượu cho hai anh em lai trai, nhưng không ai uống hết. Dì Út nấu ăn ngon, Chánh no căng cái bụng. Con Trắng tuy nằm ngoài sân nhưng cũng được hưởng sái không ít. Ăn uống xong xuôi, nằm trên võng nói chuyện một chập thì mạnh ai nấy ngủ. Khuya lại, cả Chánh và Hai Bình đều gặp sự lạ. Chánh ăn no nên ngủ ngon lắm. Đang say sưa thì tự nhiên nghe lạnh. Theo thói quen, y không quơ tay kiếm mền như người ta, mà lần mò kiếm con Trắng để ôm. Giờ tay thấy động trúng một đám lông lá, Chánh yên tâm mà kéo về phía mình. Nhưng lạ thay, y chợt nhận ra cái thứ mà mình đang ôm trong lòng, nó không hề ấm. Hơn nữa mớ lông lá kia thực chất không hề giống lông, mà lại giống tóc hơn. Chánh mở mắt thì nhận thấy mình đang ở trong một không gian mờ mịt. Mình mẩy y cứng đơ, đầu óc tù mù. Cái thứ ở trong lòng y đang cười lên khùng khục mà không nói một câu nào. Vài phút đồng hồ trôi qua, cảm giác đó dần biến mất. Chánh mở được mắt, nhìn quanh quất không thấy gì, nên nằm ngay ngắn lại rồi ngủ tiếp, miệng không quên lèm bèm: "Chắc tại lạ chỗ thôi, chứ ma quỷ nào mà ghẹo mình cho được." Về phần Hai Bình thì anh hơi khó ngủ, nhưng không dám trở mình, sợ vợ mất giấc tội nghiệp. Trằn trọc hồi lâu, anh lơ mơ chìm vô mộng. Hai Bình thấy có một người đàn bà trẻ đang đứng trước mặt mình. Nhìn có vẻ quen, nhưng không hề nhớ ra đó là ai. Thấy người đó cứ đứng nhìn mình lơm lơm, anh hỏi: "Cô là ai? Tự nhiên đứng nhìn tôi trân trân như tôi thiếu nợ cô vậy. Vợ tôi đâu?" Người đó thở dài rồi nguýt Hai Bình một cái bén ngót: "Xì, ăn cháo lú mà cũng ham ăn nữa. Người ta ăn ít thôi, để ngài gặp lợi còn biết ai là ai chứ. Tôi vợ anh đây, chứ anh muốn vợ nào nữa?" "Cô bị khùng hả? Tôi đâu có biết cô." Người đó đưa tay trỏ mặt Hai Bình mà chửi: "Thứ đồ bội bạc, thứ đồ đàn ông tồi, sao mà được làm người hay vậy không biết nữa. Đáng ra anh phải đau khổ hơn nữa kìa, chứ như vậy là còn sướng quá. Tôi nói cho anh biết, tôi phải theo ám anh, để anh sống không bằng chết." Nói xong người đó tan ra như làn khói, khiến cho Hai Bình giật mình tỉnh luôn giấc ngủ. Nhớ lại khoảnh khắc cô ta tan biến đi mà Hai Bình nghe lạnh sống lưng. Dài qua ôm vợ kiếm chút hơi ấm thì bị chị ta đẩy ra một cái không thương tiếc, chút nữa lọt luôn xuống giường. Nằm cho tới gần sáng mới ngủ lại được, nên Hai Bình dậy hơi trễ hơn thường ngày. Còn đang lơ mơ, anh đã nghe tiếng vợ léo nhéo: "Ủa mình ơi, cái giọng tôi để trên bàn phấn đâu rồi?" Hai Bình nheo nheo mắt nhổm dậy, thấy vợ đang lục lạo từng ngóc ngách trong buồng, ngó nghiêng trong kẹt để kiếm đồ. Cái giọng đó giống là giọng ngọc mà má Hai Bình để lại làm tín vật cho con dâu. Vợ Hai Bình rất thích, nhưng do tai của chị ta hơi nhỏ, cho nên mỗi lần đi tắm sẽ tháo ra để lên trên bàn phấn, sáng mới lấy mà đeo lại. Đó là một thói quen cả nhà ai cũng biết. "Nào vợ, để đây có gì đâu, tự nhiên..." Hai Bình giật mình tặng hắn một cái. Chị ta hiểu ý nên khựng lại không nói thêm. Tuy nhiên buồn làm bằng vách lá, mà với cái giọng đó của chị ta thì ai ở ngoài cũng nghe không sót một chữ nào. Dì Út ngó thấy mặt Chánh biến sắc, nên dì cười gượng với y, đưa tay vén cái màn cửa bước vô trong mà rầy: "Sơ ý để ở đâu thôi, chứ mất sao được mà mất. Nhà có khách mà bay nói năng kỳ cục quá." Bị má rầy, chị ta ngoe ngoảy bước ra ngoài, dậm chân bình bịch. Vừa lúc thấy Chánh định quải túi bước ra sân nên nói lớn: "Chú đi đâu đó?" "Thấy nhà lu bu nên thôi đi công chuyện để mọi người tự nhiên." "Đâu có được chú, tự nhiên tôi mất của vô duyên vô cớ vậy, chú phải ở lại kiếm phụ tôi chứ." Hiểu ý vợ Hai Bình, Chánh hoài trở vô, để hết đồ đạc tư trang lên trên gián. Chị ta bước tới cầm lấy cái túi đồ của y định trút ra, thì Hai Bình bước lên can: "Mình bận cái gì khó coi vậy? Chắc là rớt ở đâu thôi. Em Út nó lâu lâu tới nhà ngủ một đêm mà, mà bây giờ mình như vậy, mai mốt tôi nhìn nó kiểu gì?" "Thì lấy mắt nhìn chứ nhìn kiểu gì? Nó em Út gì của ai chứ đâu phải của tôi." Nói xong chị ta dứt khoát trút cái túi ra. Hai Bình lập tức nhào tới giật lại. Hai vợ chồng giằn co nhau, dì Út đứng đó la thui là la. Cuối cùng vợ Hai Bình giật mạnh một cái túi đồ rớt xuống đất. Từ trong lăn ra một cái dòng màu đỏ hồng lên nước rất đẹp. chị ta nhào tới chụp nhanh lấy, rồi đưa sát vô mặt chồng mà đai nghiến. Mình thấy cái gì chưa? Sáng con mắt mình ra chưa? Mình ngu lắm, ai nói cái gì cũng tin. Cái thứ đầu đường xó chợ, đá cá lăn dưa, giả thần giả quỷ đó, là anh em của mình đó. Mày mốt đừng có ngu vậy nữa nghe không? Thôi đi chứ. Bị vợ sỉ nhục không chừa chút mặt mũi nào, máu nóng Hai Bình dồn hết lên mặt. Anh nạt vợ một tiếng, tay anh cũng đưa lên cao, tưởng chừng có thể giáng xuống một bạt tai như trời đánh. Nhưng rồi Hai Bình kịp dằn lại, run run thu tay về. Còn chưa kịp nói gì thêm thì chị ta đã chạy ra ngoài sân mà bù lu bù loa lên. Bớ làng xóm ơi, chồng tôi nó đánh tôi nè. Nó bên cái quân ăn trộm mà nó đánh vợ nó. Trời ơi là trời, sao mày không giết tao luôn đi cái đồ khốn nạn. Vợ Hai Bình đập mình đập mẩy kêu khóc. Dì Út đi ra lôi con gái vô nhà, nhưng chị ta giãi giụa không chịu. Lát sau dân xóm đã tập trung lại, đứng hết ngoài đường mà ngó vô. Hai Bình với Chánh cũng từ trong nhà bước ra. Chánh nói: tôi không có lấy đồ gì của chị, tôi không hiểu sao mà nó nằm trong túi đồ của tôi. Mà anh Hai anh chưa có đánh chị mà, làm gì chị làm thấy ghê vậy? Cái miệng chị ta còn hơn cái kèn tạo biển, cứ la quang quang kể tội Chánh với Hai Bình cho bà con nghe. Mọi chuyện mới xảy ra tức thời đó thôi, mà chị ta thêm mắm dặm muối đủ thứ. Nào là Chánh có tịch trục rịch nên nhất quyết không cho kiểm tra đồ. Nào là Hai Bình đánh chị ta không nương tay, chỉ vì một thằng người dưng mới gặp. Chị ta còn nói Chánh xài bùa xài ngải để hòng vô nhà cướp của. Nói quá trời nói, dì Út la rầy không được. Bậm miệng chị ta, chị ta vẫn giật ra để mà nói. Dân xóm bàn tán quá trời. Chánh cảm thấy ê mặt nhưng không giải thích gì. Vì giờ đó mà càng giải thích, người ta càng có ác cảm với y hơn. Còn Hai Bình vốn hiền lành ít nói, nên dẫu biết Chánh có phần nhiều oan ức, vẫn không sao chen ngang mà nói đỡ cho được. Về phần vợ Hai Bình, sau khi nói đã đời thì ngồi đó ôm mặt khóc. Dì Út đứng lên ái ngại nói: chắc là hiểu lầm thôi, không có gì đâu. Dầu sao thì cũng kiếm đồ lại được rồi, chứ đâu có mất. Thôi vô nhà đi, đừng có đứng đó mà mần phiền bà con nữa. Biết chắc là ôm sờm cỡ đó thì Chánh đâu có ở lại nhà mình được nữa. Vợ Hai Bình đứng lên đi vô nhà mà còn ráng nói thêm một câu: bà con đừng có ai dại dột mà cho nó tá túc nghe không, nuôi ông tay áo đó. Lại một tràng xôn xao lên. Cả xóm ai cũng đã biết Chánh làm về tâm linh, nhưng cũng khá bất ngờ khi một người thầy pháp lại có tính xấu tái mái tay chân như vậy. Những tiếng xù xì, những ánh mắt phán xét cứ chọc thẳng về phía y. Chánh khó chịu hít sáo một tiếng, kêu con Trắng rồi bước ra đường. Chú Tư đứng đó nãy giờ, giờ mới đưa tay lên mà kêu Chánh: nè, về nhà tao. Mày còn hứa làm công chuyện cho tao mà đi đâu con? Chú không sợ con chôm đồ của chú hả? Chê, cái thằng Ba Trận, đồ có giá trị á, chắc tao khùng để cho mày thấy mà lấy. Thôi đi về đắng. Chập sau ai nấy cũng thôi ồn ào mà giải tán. Hai Bình không biết nói gì với Chánh, chỉ nhìn theo với ánh mắt đầy ái ngại. Anh hoài trở vô nhà, thấy vợ đã tắm rửa thay đồ, sức phấn thoa son để chuẩn bị đi chơi. Hai Bình chán nản nằm xuống võng, gác tay lên trán nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn đưa vợ đi như mọi ngày. Một chút hậm hực bắt đầu dồn lên mặt chị ta. Dì Út thấy vậy thì la con gái: bữa nay con An ở nhà, không có đi chơi. Đợn bà con gái, tập nấu nướng dọn dẹp đi. Chồng bay chịu bay riết rồi làm thấy không được rồi đó. Chị ta còn tính cãi thì ngoài sân có tiếng kêu của ai đó: chị Hai ơi, có nhà không? Vợ Hai Bình nhìn ra, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vui vẻ vô cùng. Đó là một thanh niên cao ráo, ăn mặc lịch sự, trên tay cầm theo một bịch đồ. Y bước vô nhà gật đầu chào mọi người. Hai Bình cũng lịch sự mỉm cười chào lại. Anh định đứng lên lấy bình châm trà thì y nói: Em có công chuyện đi ngang, ghé cho nhà mình ít trái cây ăn lấy thảo rồi em đi liền. Hai ba ngày nay không có thấy chị hai ra ngoài chợ, nên mấy chị có nhắn em ghé hội thăm á. Vợ Hai Bình lanh miệng nói trước: Mấy nay nhà cúng thanh minh lu bu quá, nay chị rảnh rồi, cần gì ngoại chơi cho chị có gian đi. Anh hai bữa nay mệt không có đưa chị đi được. Rồi không cần nhìn lại coi phản ứng của ai trong nhà, chị ta te te bước xuống bến. Dì Út kêu mấy tiếng mà chị ta coi như không nghe không biết. Hai Bình cười chán chường: Thôi đi má, để vợ con đi đi. Ở nhà có làm gì đâu, có mặt hay không cũng vậy mà. Anh nói xong thì đi vô trong buồng lấy cái gì đó rồi bước qua bên nhà của bà Năm. Cả nhà bên bển tới bữa nay vẫn còn thẫn thờ lắm. Tới đứa nhỏ cũng ngồi buồn hiu vì vắng anh nó. Ai nấy nhìn lơm lơm khi Hai Bình bước vô nhà. Anh không nói gì, từ từ quỳ xuống trước mặt anh chị Út. Hai người nước mắt lưng tròng quay đi chỗ khác để làm dịu đi cảm xúc đang không ngừng dâng lên. Bà Năm từ sau nhà bước lên, thấy cảnh đó thì thở dài, bước tới níu tay Hai Bình mà kéo dậy. Thôi, không có ai muốn chuyện xảy ra hết, bây cũng đừng có dằn vặt nữa. Bữa cũng tại xót thằng nhỏ quá, bên này có nói hay làm gì quá đáng, bây cũng đừng để bụng nghe con. Con đội ơn bác Năm, em đội ơn anh chị Út. Hai Bình móc trong túi ra một cái túi vải nhỏ, dè dặt nhét vô tay bà Năm mà thủ thỉ: Nhà mình đừng có nghĩ là con lấy tiền đền mạng cho thằng nhỏ hay là cái gì khác hết. Coi như lúc này đang ngặt nghèo nên con phụ chút đỉnh thôi. Chừng nào anh chị khỏe, đi mận lợi mà có khó khăn gì á thì nói với con, cho con được có một phần trách nhiệm với gia đình để mà con bớt ái nái. Họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, những con người vốn dĩ hiền lành nhân hậu, chỉ tại số phận vô tình đẩy họ tới những khúc cua gắt gao của cuộc đời mà thôi. Hai Bình sau khi đi khỏi nhà của bà Năm thì định đi lại nhà chú Tư để nói chuyện với Chánh về sự việc hồi sáng. Tuy nhiên khi đi ngang qua nhà của mình thì anh tần ngần rồi quẹo vô không đi nữa. Cứ thấy có một cảm giác kỳ lạ ở trong lòng không thể gọi tên. Hai Bình bước vô nhà thì dì Út cũng từ trong buồng bước ra. Trong nhà lại phảng phất mùi khói nhang. Anh biết chắc bà lại đốt nhang cho cha vợ của mình. Mấy năm nay từ khi về đây, dì Út đem bàn thờ của Dượng Út từ dưới ghe lên để ở trong buồng của dì. Do dì ngại việc đây là nhà của con rể nên không để bàn thờ ở gian trước như người ta. Thế vậy nên Hai Bình cũng làm gian buồng cho má vợ rộng ra, cho bà thoải mái hơn một chút. Những lần vợ chồng anh hụt hạch là anh lại thấy dì Út đốt nhang cho Dượng Út. Anh nghĩ chắc tại bà buồn nên tâm sự với ông. Vì vậy mà trong chuyện gia đình, anh luôn cố dĩ hòa vi quý, cốt yếu là không phiền lòng má vợ. Còn vợ anh thì khác, chỉ biết cho bản thân, càng ngày càng cư xử theo cái hướng mà không ai chấp nhận được. Bữa nay ăn cơm sáng hơi trễ, cũng không ai tới kêu đi làm công chuyện gì. Hai Bình ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, tâm trạng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Anh quể quải đứng dậy, bước vô buồng nằm vì cảm giác mệt mỏi ùa tới. Vừa nằm xuống giường, Hai Bình thấy người mình lân lân như say rượu. Cảm giác rõ ràng có cái giọng nói khá quen cất lên, hình như đã nghe qua một lần rồi. Theo tôi, đi theo tôi. Hai Bình mở mắt ra, thấy là cái người trong giấc chiêm bao hôm nọ. Cô ta cười tươi rói, khoe hai cây răng khểnh nhọn quắc dài sọc. Ui cha má ơi, đó đâu có phải răng khểnh, là răng nanh đó. Hai Bình giật mình một cái, đúng theo kiểu hồn lìa khỏi xác, anh thấy mình đang bay từ từ lên, rồi trôi về phía cô gái đó. Mau mau nhìn lại, anh thấy mình vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, thì hoảng vía. Muốn quay trở lại cũng không được. Chẳng mấy chốc thì cô gái có cái nanh kia đã túm được vai anh, rồi cười lên hi hi. Đi chơi thôi, có làm gì đâu mà sợ. Dứt câu cả hai cùng biến mất, để lại một mình Hai Bình có xác mà không có hồn, nằm im thinh, ngay cả hơi thở cũng không còn. Bên ngoài, tiếng giọng của dì Út vẫn đều đều cọt kẹt. Dì làm sao biết được bên trong chuyện gì vừa xảy ra với thằng con rể yêu quý của mình. Tối đó bên nhà chú Tư, Chánh lập một mâm cúng nhỏ đơn giản trước mộ của thím Tư, kêu hai cha con chú lại thắp cho thím mấy cây nhang. Đồ cúng chỉ là gạo muối, ít cháo trắng với tiền vàng mã. Chú Tư nhìn cái mâm cúng mà tỏ ra ái ngại. Chánh biết nên phì cười. Chú đừng có lo, cúng cho ê hề thì dông cũng đâu có ăn được đâu, tác dụng duy nhất là làm cho đẹp thôi. Con theo hệ cây nhà lá vườn, có gì xài nấy, miễn sao con kêu hồn thím lên là được rồi. Mà cho mượn thằng Út để thím nhập vô nghe chú. Chú Tư chưa kịp ừ hử gì, y đã túm lấy thằng Út đè cho nó ngồi xuống trước mâm cúng. Nó hơi sợ nên tay chân rung lên nhẹ nhẹ. Chánh cười trấn an. Ông sao đâu, bả lên một cái á thì mày có biết gì đâu mà sợ. Với lại bả mà biết mày sợ, bả về kiếm mày hoài cho mày biết thêm. Thằng nhỏ mới đầu sợ ít, mai phước được Chánh an ủi mà nó sợ thêm gấp 10 lần rồi. Nó run lên bần bật. Chánh cười cười lắc đầu. Chánh cũng không có múa mai hay đọc chú lè nhẹ trong miệng giống như mấy ông thầy khác, chỉ nhắm mắt lại một chút rồi bắt một ấn quyết lên đỉnh đầu thằng Út mà hô. Nhập. Ngay tức thì cả người nó giật lên liên tục, khiến cho chú Tư hoảng hồn định chạy tới đỡ thì Chánh đưa tay lên ngăn lại. Thằng Út mở mắt ra nhìn chú Tư cái kiểu hờn giận trách móc tới nao lòng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chú cũng đủ hiểu người trước mặt mình là ai. Mình hả mình? Mình dịa với tôi hả mình? Cái dòng trong người thằng Út hờn mát quay đi, môi dưới lận lận như sắp méo. Rồi không biết nghĩ gì mà quay lại gật đầu. Chánh cười cười bắt thêm một ấn quyết quét ngang qua miệng thằng Út, đưa tay vẽ thêm mấy dòng vô trong không khí rồi hô. Khai. Câu nói đầu tiên phát ra từ miệng thằng Út nhưng là giọng của một người đàn bà. Chắc phải dành nhiều cảm xúc lắm mới có chuyện vừa nhập xác mà nói chuyện trơn tru như vậy. Cha già mắc dịch, ông đi chết đi, cái đồ lăng nhăng mất nết. Chú Tư mặt sượng ngắt. Giữa cái khung cảnh tối thui của khu mộ gia đình, ánh sáng của mớ đèn cầy hắt lên mặt của thằng Út, nhìn vô chỉ thấy được một chữ ghét bành trướng ở trên đó. Ánh mắt liếc xéo, miệng mím cứng thở lên phì phì. Chú Tư gãi đầu phân trần. Tôi biết lỗi của tôi rồi mình. Lâu nay tôi tu chí mận ăn, mình biết mà, tôi đâu có tái phạm nữa đâu. Mình bỏ qua cho tôi nghe mình. Thấy mặt chồng, bà giận bà chửi vậy thôi, chứ năn nỉ mấy câu là yểu xìu liền. Chú Tư nhân cơ hội đó mà hỏi. Mà mình ơi, mình giận tôi thì mình kiếm tôi, chứ mình nhắc người trong xóm chi cho tội nghiệp người ta vậy. Còn nữa, thằng con của thằng Út bị cây đè hồi bữa, có phải... Tôi đâu có ngu như mình đâu mà đi mận chuyện tào lao vậy. Giết người cho khỏi đầu thai hả? Tôi cũng cần đi đầu thai kiếp khác để gặp người tốt hơn mình chứ. Tại tôi buồn quá tôi mới ghẹo tụi kia cho vui thôi. Còn con của thằng Út hả? Là cái dông đi theo thằng Bình nó hại đó. Nó thành quỷ rồi, nanh mọc tùm lum tà la thấy ghê lắm. Tôi là ma tôi còn thấy tôi sợ. Trời ơi trời. Chánh với chú Tư nhìn nhau, Chú Tư mặt mày lo lắng, gặn hỏi thêm, nhưng thím Tư cũng chỉ biết có nhiêu đó. Thím ơi, con nói cái này nghe. Thím mà muốn mau đi đầu thai á, thì thím đừng có chọc ghẹo người ta nữa. Có mộ mã nhà cửa ở đây không ở, ra đó để người ta thấy người ta sợ á, là thím tổn âm đức lắm đó. Nghe lời con, đừng có ra đó nữa nha. Ở đây chờ ngày hết dương thọ rồi đi, chứ ra ngoài đó con nghe là con về con bắt á. Ánh mắt của thằng Út ánh lên tia dè chừng, gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. Vẫn là những động tác đơn giản thường thấy, chánh lấy tay để lên trán thằng Út rồi hô xuất. Thằng Út không xỉu nhưng lơ mơ, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Chánh đốt mớ vàng mã cho thím Tư, để nguyên mâm cúng ở đó rồi cõng nó vô nhà. Đang phân vân không biết có nên đi tới nhà của Hai Bình hay không, vì lúc đó cũng đã trễ rồi, thì y nghe loáng thoáng hình như có tiếng ai đó kêu khóc. Vừa để thằng Út xuống giường thì có tiếng kêu của bà nào đó ở ngoài đường. Anh Tư ơi, thằng Hai Bình nó chết rồi, đàn bà Út mới chạy đi cho hay nè. Nghe mà hoảng hồn, chú Tư với Chánh lập tức đóng hết cửa nẻo rồi nhanh chân đi ra sân. Con Trắng cũng nôn nao muốn đi theo thì bị Chánh ra lệnh. Trắng, ở nhà giữ nhà, không có cho ai vô hết nghe không? Nó buồn thiêu, hai cái lỗ tai cụp xuống, rên lên ư ử mấy tiếng, rồi nằm ngay xuống cửa chính. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của hai người đang khuất dần trong màn đêm lờ mờ ánh trăng non. Vừa bước tới sân nhà Hai Bình, cả hai đã thấy có nhiều người đứng lố nhố trong đó. Tiếng khóc lóc kể lể của hai mẹ con dì Út vang lên từng chập. Hai Bình nằm trên bộ gián, người tái xanh không còn sự sống. Vợ anh cứ vừa khóc vừa đấm thùm thụp vô ngực chồng. Mình ơi đừng có bỏ em, mình dậy đi mình. Em biết em ham chơi, em làm biếng, nhưng mà mình đừng có bỏ em mà đi như vậy. Không có mình ai thương em nữa. Dì Út nước mắt ngắn dài sụt sùi mà kể. Hồi trưa ăn cơm xong á, thì nó vô buồng nó nằm. Tôi nghĩ nó buồn ngủ hay là cái gì đó thôi. Mà tới chiều tối, con An về rồi mà nó còn chưa dậy nữa. Tôi kêu con An đi vô kêu nó ra ăn cơm, thì thấy nó thở yếu xịu hả. Hai má con ẹ ạch đem nó ra ngoài gián, thì nó không có chịu đi trạm xá. Nói nằm một chút là khỏe, ai đâu mà dè. Dân sớm ai nấy cũng đều rơm rớm nước mắt, thương cho một người đàn ông siêng năng dỗ dắn, cực nhọc cả một đời ngắn ngủi. Người ta đâu có trách được vợ anh, chị ta được cưng chiều lâu ngày, sanh ra tánh tình như vậy, chứ có gì đâu mà lạ. Với lại gia đình của người ta, người ta không ý kiến, thì mình lấy quyền gì mà nói ra nói vô. Sau một hồi tiếc thương, họ cũng bắt đầu mỗi người một việc để đưa tiễn Hai Bình. Do nhà chỉ có hai má con dì Út nên mấy chuyện vòng ngoài đều do đàn ông thanh niên chạy đi. Mấy người đàn bà phụ lo xếp đồ đạc, chuẩn bị chỗ nấu nướng. Dì Út nói là để dì đi coi thầy, coi ngày giờ động quan với di quan. Thì chú Tư nói, thôi đi đâu chị cho xa, có thằng Chánh nè, nó coi cho, tôi lấy danh dự ra đảm bảo mà. Dì Út cười gượng gật đầu. Vợ Hai Bình vốn dĩ không thích Chánh, nhưng nhà có hữu sự nên chị ta cũng không có ý kiến gì, chỉ ngồi kế bên chồng mà khóc nỉ non. Chánh xin niên canh bát tự của Hai Bình rồi bắt đầu ngồi tính. Nhìn vẻ mặt của y khá là tập trung nên không có ai làm phiền hết. Chập sau thì tính ra. Chánh bước tới chỗ dì Út mà nói, con coi ra rồi, nhưng mà cái vụ này không có đơn giản đâu nghe dì Út. Mọi người gần đó đều hướng ánh mắt về phía của Chánh. Y cười cười gãi gãi be sườn. Con nói ra, ai tin được thì tin, không thì thôi. Anh hai có dông theo, cái dông này nó bắt ổng đi rồi. Mọi người kêu trời một tiếng rền nhà, ai nấy mặt mày hoang mang vô cùng. Vợ Hai Bình khóc lóc. Chắc là tại anh đốn cái cây của ma, rồi làm chết thằng nhỏ nữa. Bởi vậy hai cái dòng đó mới về bắt ảnh chứ gì. Mình ơi là mình, nhà có tiền có của mà tối ngày đi làm cái gì đâu không à. Bây giờ ôm hậu quả rồi đó. Khổ vợ khổ con đây nè. Chánh cắt ngang cái trạng than khóc nhức đầu nhức óc đó. Không phải đâu chị, cái dòng này là được người ta nuôi để hãm hại ảnh đó. Bây giờ cách duy nhất là kéo hồn anh về đây, đồng nghĩa với chuyện kéo luôn cái dòng đó về. Nếu như em làm cho anh hai sống lại thì chị với dì Út thưởng cho em cái gì? Hai má con nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Chỉ sợ là bị Chánh gạt thôi, chứ tiền bạc thì đâu có thiếu gì đâu. Nhìn xuống chỗ hai Bình nằm, thấy có vài con kiến nghe hơi đã bắt đầu bò tới. Dì sụt sịt. Được không con? Trời ơi đừng có gạt dì nghe Chánh. Anh hai bay mà sống lợi thì bay muốn cái gì cũng được hết con ơi. Con không muốn gì nhiều đâu, con muốn chiếc vòng ngọc của chị hai đeo thôi. Ánh mắt của vợ hai Bình xa xầm, nhưng dì Út chụp ngay lấy cái vai chị ta để chị ta bỏ ngay thái độ đó. Dì nhìn Chánh đầy khẩn khoản. Được, được hết con à. Làm ơn cứu thằng Bình nhanh lên đi con. Chánh gật đầu rồi bắt đầu vô việc. Không bài biện cầu kỳ, y chỉ đốt ba cây đèn cầy để phía trên đầu và hai bên vai của hai Bình. Dưới chân thì để một thau nước. Y vừa vẽ bùa vừa đọc lớn họ tên, ngày sanh ngày mất của hai Bình, đọc cho tới khi vẽ xong lá bùa. Chánh đốt lên rồi để tàn tro rớt vô thau nước. Điều kỳ lạ là tro vừa rớt xuống thì xuất hiện một cái xoáy nước nhỏ độ khoảng vài giây, rồi lặng chang như chưa có gì xảy ra. Y nhìn chằm chằm vô thau rồi nói lớn mà ra lệnh. Nếu còn dương vấn trần gian thì mau quay về. Dường như ngay lập tức mọi người nghe được một tiếng hít thở như người vừa mới từ dưới nước trồi lên. Nhìn qua đã thấy bụng của hai Bình phập phồng, ai nấy mừng rỡ vỗ tay hoan hô. Riêng vợ hai Bình thì sợ tới nỗi nhảy luôn xuống đất mà tránh chồng. Người ta cảm thấy kỳ lạ với thái độ của chị ta. Chồng chết đi sống lại, không mừng mà còn sợ là cái lý gì? Chánh bước tới đưa tay kiểm tra mạch đập của hai Bình một chút, rồi gật đầu cười. Nhìn về phía vợ hai Bình, y nói: Xong rồi đó chị hai, đưa cái vòng đây cho tôi. Ánh mắt của Chánh không có gì giống như đang nói chơi. Chắc y vẫn còn để bụng cái chuyện đương không cái dòng quỷ quái đó lại nằm trong túi của y, khiến y phải chịu một nỗi nhục lớn như vậy. Vợ hai Bình hất mặt. Chưa đâu, chồng tôi chưa có tỉnh. Ai biết mấy người làm cái trò gì. Hồi bữa đã muốn trộm cái vòng, bữa nay lại bày ra cái chuyện này á, cũng chỉ muốn cái vòng. Tôi không có tin, chừng nào chồng tôi tỉnh lại đi rồi tính. Chị Út nãy giờ tới ngồi bên cạnh rờ mình rờ mẩy, rờ trán của hai Bình. Thấy anh đã bắt đầu hồng hào trở lại, dì mừng lắm. Nghe vợ hai Bình nói vậy, dì rầy: Cái con nhỏ này sao lại ăn nói như vậy nữa rồi. Vô đây với má, hứa cái gì thì làm đi. Dì kéo chị ta vô buồng. Lát sau hai người đi ra, trên tay chị ta là cái vòng ngọc. Đưa cho Chánh mà vẻ mặt chị ta không hề cam tâm. Chánh cười khoái chí, không do dự mà bỏ nó vô túi đeo trước ngực của mình. Dì Út tươi tỉnh trở lại, nói với mọi người: Trời ơi thoát nạn rồi bà con ơi, con tôi nó tỉnh rồi. Thôi bây giờ ai về nhà nấy ha. Hòm xương gì đó lỡ đặt rồi á thì thôi kệ đi, làm phiền cô bác con cháu quá trời, cho tôi xin kêu lỗi nghe. Cả xóm ai cũng vui, không thôi chúc mừng gia đình. Lúc họ trục trịch đi về thì hai Bình mở mắt rồi lờ đờ ngồi dậy. Người ta lại cố nán thêm một chút để coi có thiệt hai Bình sống lại hay không. Nếu thiệt là như vậy thì Chánh còn hơn là Phật sống nữa. Người đã chết tới kiến bu rồi mà còn gọi được hồn vậy. Chú Tư đi tới hỏi: Nè mày là ai vậy? Mày biết tao không? Dạ, Chú Tư. Nguyên một nhà người ta vỗ tay cười rần rần. Đúng rồi, là hai bình thiệt rồi. Chánh lúc này mới bước ra, chà chà hai bàn tay lại với nhau, tặng hắn một cái rồi nói: Rồi, bây giờ bắt đầu tới chương trình vạch mặt. Sớm này hình như tập trung đông đủ hết rồi ha. Ai nuôi quỷ hại người bước ra đi. Chứ mà để tôi đánh được con quỷ đó đó, thì hậu quả khó lường lắm ạ. Ai đâu mà nhận. Chỉ có những tiếng xì xào, những ánh mắt nghi ngại nhìn nhau, rồi đổ dồn về phía vợ hai bình. Chị ta không lạnh mà run, nhìn cả sớm mà nói không suông câu. Nè, sao tự nhiên nhìn tôi? Chồng tôi thương ổng hết mà hại cái gì? Một bà trong xóm bước ra, trỏ mặt chị ta nói: Thôi đi mẹ ơi, đi ra chợ á, người ta đồn rùm cái chuyện mày với cái thằng bán trái cây ở trong nhà lồng kìa. Có thằng chồng mày nó khờ, chứ ai mà không biết. Người ta nói cho nó nghe luôn á, mà nó còn không tin nữa. Nó ném về cái ngu luôn chứ khờ gì nữa. Chị ta lắc đầu ngoài ngoại không nói được câu nào. Hai bình ngồi đó nghe được thì mặt lại trở nên thất thần. Anh chỉ mong đó là hiểu lầm. Người vợ mà anh cưng chiều nâng niu như trứng mỏng, sao lại đối xử với anh tàn nhẫn vậy được. Vợ hai bình đang muốn trốn tránh thì rùng mình một cái, gục đầu xuống đất. Sau đó ngước lên, mang theo vẻ mặt đắc thắng. Hai tròng mắt sáng quắc lên. Chị ta mở miệng, giọng nói khác hẳn thường ngày, như là một ai đó khác đang nói: Đủ rồi, cái con này ngu chết mẹ mà hại ai. Nó chỉ được cái làm biếng, ham vui, ai dụ gì cũng nghe. Hai bình này cái số phải dướng vô nó. Kiếp trước đối với tôi làm sao á, thì kiếp này phải chịu quả báo, đâu có tránh được. Rồi chị ta kể có dò có dọc. Kiếp trước hai bình đã lạnh nhạt rồi giết hại chị ta ra làm sao. Chánh nghe thì hết sức bất ngờ. Ban đầu chỉ nghĩ là bé ba phát hiện ra có quỷ sự thì chen chân giúp đỡ thôi. Không ngờ hai bình lại là chồng kiếp trước của bả. Hèn gì mà suốt mấy ngày nay thái độ của bả rất khác, không còn tưng tửng lôi nhôi như thường khi, lại còn lúc ẩn lúc hiện khó đoán nè. Kể xong, chị ta khẳng định một câu chắc nịch: Kiếp trước chồng tôi ác, trả chưa hết thành thử kiếp này phải trả cho xong. Nhưng mà nó mận ác với tôi, nên chỉ có tôi mới có quyền hành hạ nó thôi. Ai động tới là không có xong đâu ạ. Tôi biết hết đó, nhưng mà tôi muốn ai mận chuyện xấu thì tự khai đi. Lại một khoảng lặng bao trùm lấy ngôi nhà. Bé ba trong xác vợ hai bình trề môi, đưa tay giả một cái chắc, tự giả mà đầu nghiêng qua luôn một bên. Cứ như vậy mà đánh không ngừng, không ai can được. Dì Út nắm níu hết sức cũng không sao làm lại, đành bất lực ngồi khóc. Hai bình muốn can nhưng lại bị chú Tư với Chánh níu giữ, nên anh đành quay mặt đi chỗ khác. Mỗi tiếng giả chát chúa, lòng anh lại quặn lên một nhịp. Chút sau, mặt mày vợ hai bình sưng húp lên, máu miệng chảy ra ròng ròng. Hết sức chịu đựng, dì Út quỳ lại mà xin: Tôi nói đừng hành hạ con gái tôi nữa. Dì nước mắt ngắn dài kể ra nỗi lòng của mình. Bản thân bà cảm thấy mình là một người đàn bà truân chuyên, số phận đưa đẩy phải một thân một mình nuôi con cực khổ. Trời thương xui khiến cho hai bình gặp con gái bà đem lòng yêu thích. Thấy gia cảnh của anh tốt, tánh tình lại hiền hậu dễ thương, nên bà ra sức tác hợp, tạo mọi điều kiện để hai người có cơ hội gần gũi, đi quá giới hạn với nhau. Hai bình giống là một người có trách nhiệm, nên chuyện cưới sinh là điều đương nhiên thôi. Cái khó tin nhất chính là hai bình lại có thể cưu mang cả hai mẹ con như một lẽ hiển nhiên. Ngày lại ngày sống trong cảnh êm ấm, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Bà đã dặn bản thân mình phải lo cho tròn trách nhiệm, phải tỏ ra yêu thương Hai Bình như con ruột thì mới mong cuộc sống nhàn nhã này tiếp diễn. Chỉ tiếc thay đứa con gái ngu xuẩn của bả lại không biết thân biết phận. Nó không nghĩ tới một ngày nào đó bị tống cổ ra khỏi nhà này thì sẽ phải trở về cái cảnh lên đên bữa đói bữa no. Tánh tình vốn đã kiêu kỳ lười biếng, lại còn trở chứng bài bạc rồi trai gái. Chỉ có mỗi cái chuyện đẻ con cũng không làm được vì thân thể yếu ớt. Nghe tới đây, bé Ba cắt ngang. Bà dỗ vô ngực Bình Bịch, nói cho trúng nè cái bà kia. Con này mà yếu ớt cái gì? Nó bị sổ thai vì trụy lạc với cái thằng nhân tình của nó chứ đâu. Bà đừng có giả mù sa mưa, nói tiếp đi. Dì Út mặt mày co rúm lại. Bà không biết cái dòng này rốt cuộc từ đâu tới mà lại rành về cái bí mật của má con bà tới như vậy. Thấy mọi không ổn, bà quyết định đi tìm một ông thầy pháp giỏi để xin cách làm sao có thể đứng vững trong căn nhà này. Cuối cùng bà gặp được một ông nọ, bỏ ra một mớ vàng nên ông dạy cho cách nuôi một con quỷ. Nó sẽ tuyệt đối trung thành nếu mỗi ngày bà cho nó uống 3 giọt máu bằng cách nhỏ lên bài vị mà ông thầy đưa cho. Nuôi đủ 100 ngày thì khi cần cái gì chỉ cần đốt nhang lên, đọc câu chú ông dạy xong ra lệnh cho nó là được. Nếu nuôi đủ lâu thì không cần đốt nhang vẫn có thể sai khiến nó. Bà nhận thấy thời gian càng về sau thì tình cảm của Hai Bình đối với vợ có phần chán nản, nên bà mới quyết định sai khiến con quỷ trừ khử Hai Bình. Nhưng có lẽ mạng anh còn lớn nên hết lần này tới lần khác bị phá rối. Chuyện chánh ăn trộm cái dòng ngọc chính là bà bày ra để có lý do mà đuổi y đi. Vì bà biết nếu để y lanh quanh ở đây hoài thì bà sẽ không trừ khử được Hai Bình. Hai Bình phải chết thì mẹ con bà mới yên tâm mà sống. Bà sai con quỷ đêm đó khống chế chánh để bà bỏ cái dòng vô túi của y. Bà biết tánh con gái bà mà, kiểu gì mà nó để yên. Nghe tới đây chánh cười. Vậy cũng ghê thiệt. Tiếc là vì quên tôi là thầy pháp ha. Muốn làm được chuyện lớn thì phải chịu được nhục. Bộ gì chưa từng nghe sao? Bé Ba lại cười lên sằng sặc. Bà cũng hành động thiệt đó. Vừa đuổi chánh đi thì hành động liền. Bà tính kêu con quỷ bà nuôi bắt hồn Hai Bình chứ gì? Bà sao nhanh bằng tôi? Tôi hốt trước, chừa cho một chút hồn phách đủ giữ mạng, mà chỉ có những người như chánh mới biết thôi. Tôi nói rồi, không có ai được động tới Hai Bình trừ tôi. Chánh lúc này mới lên tiếng kêu bé Ba. Thôi được rồi, đi ra đi. Ở trong đó một hồi có án mạng đó. Dẫu sao thì bà xấu tánh thôi, chứ bà không có ác ý gì với anh Hai hết. Bé Ba không nói gì, chỉ thấy vợ Hai Bình ngã ra một bên, nằm thở hơi lên mệt nhọc. Ráng nhướng đôi mắt mệt mỏi lên mà than. Má ơi con đau quá. Ai đánh con mà mặt con đau quá vậy má? Dân sớm lúc này không biết phải nói gì trước cái tình cảnh trái khuấy kia. Thổ đời thương người ta đem về cưu mang, để rồi chút nữa là khó toàn mạng. Đúng là nuôi ông tay áo. Hai Bình từ nãy tới giờ nghe hết câu chuyện mà hình dung như đang lạc trong chiêm bao. Nỗi đau lớn tới nỗi anh không còn chút sức lực nào để nói hay làm bất cứ điều gì. Từ đầu tới cuối anh cũng chỉ là một thằng ngu. Quãng đời về sau này anh phải đối mặt với vợ ra sao đây? Vài người trong xóm bất nhẫn lên tiếng. Đuổi má con bả ra khỏi nhà đi, ác quá trời quá đất à. Coi cho kỹ đó, coi chừng má con bả lấy tiền vàng của mày hết đó Bình ơi. Hai Bình ngồi đó lắc đầu, định mở miệng kêu mọi người về nhà nghỉ ngơi thì có tiếng đàn ông gầm lên. Mày giết con tao, tao giết mày! Là anh Út con của bà Năm Thiệt. Anh Út lúc này hai mắt long lên sòng sọc, tay cầm hai con dao yếm xông vô nhà. Chánh nhìn thấy thì la lên. Ông bị dập xác rồi, nguy hiểm đó, bà con chạy đi! Do anh Út xông vô từ cửa trước nên hết thảy dân xóm ùa ra cửa sau tháo chạy tán loạn. Ông cầm dao mà ổng múa còn hơn mấy ông hát bội. Gan trời cũng không có dám sáp vô ổng lúc này. Anh Út xông tới chỗ hai Bình chém xuống. Thời Mai tránh nhanh tay nhào tới kéo anh qua một bên. Anh Út nhanh lắm, ổng quơ dao xé gió. Mấy người này trầy trật té lăn cù vì né những đòn chí mạng đó. Chánh không còn cách nào xông vô để đánh cho cái dòng đó xuất khỏi người anh Út, vì mục tiêu nó nhắm tới thì chỉ là hai Bình mà thôi. Chánh dùng ý niệm của mình nói với bé Ba: nhập xác hai Bình chạy đi, chạy thôi, đừng có đánh trả nghe. Dao trúng bạo có chết nhưng mà ông chết đó. Hai Bình còn yếu nên nãy giờ té lên té xuống. Tự nhiên anh đứng bật dậy, chạy một hơi tới nhà sau, rồi luồn ra cửa chạy tuốt ra đường. Anh Út trượt theo sát nút, chạy nhanh còn hơn người ta chạy xuồng máy. Do tìm cách để tránh trục cái dông đó ra khỏi người anh Út, nên bé Ba không chạy đường thẳng mà cứ chạy vòng vèo, rồi quay đầu ngược trở lại nhà hai Bình. Lúc này trên tay Chánh có một ca nước, có pha với một ít bùa mà y vừa làm xong. Y đứng hiên ngang như một vị thần để chờ anh Út chạy tới. Xoẹt một cái, ca nước hất thẳng về phía trước. Chánh chưa kịp dán lên một nụ cười đã phải nhanh hạ xuống vì hất trật lất. Ban đêm ban hôm ráng canh kỹ lắm rồi mà sao vẫn lệch cho được. Cái dòng trong người anh Út ban nãy đầy sát khí, sau khi bị hất trật một ca nước thì nó cười lên hô hố như cố ý chọc điên Chánh. Y quay ra sau lưng rinh lên một xô, miệng nhếch lên: thứ dòng mất nết. Do cái dòng bên này lo cười cợt Chánh mà quên mất chuyện đề phòng bé Ba, bả đã kịp lượm lên một khúc cây chạy nhanh tới đập mạnh vô một con dao làm nó rớt xuống. Trong lúc nó khom người xuống lượm thì Chánh thừa nước đục thả câu, hất trọn cái xô nước về phía đó. Nó lăn lộn gào rú nghe rợn hết da gà, đau đớn lắm nhưng không tài nào thoát ra khỏi được cái xác. Chánh cười lên hi hí, bước tới cầm một lá bùa nhữ nhữ trước mặt anh Út. Cái dòng trong người anh ra sức tránh né, khè lên liên tục như một con mèo. Chánh nói: sao mà tôi ghét ai khè tôi lắm nghe, chơi không lợi thì thôi, đừng có hù. Nói xong câu đó, Chánh đưa lá bùa đặt lên đỉnh đầu của anh Út rồi hô: thâu. Anh Út sụi lơ nằm vật ra đất. Mọi người xúm lại cổng anh về nhà. Những người khác lúc này mới sực nhớ ra má con của dì Út mà chạy vô, thì chỉ còn lại cái nhà trống trơn. Chiếc xuồng của hai Bình cũng mất dạng. Té ra bả sai cái dông làm loạn để có thời gian bỏ trốn. Một người đàn bà ngó chân chất đôn hậu mà lại xảo quyệt vô cùng, đúng là không nên nhìn mặt để bắt hình dông. Hai Bình buồn thiêu, nói với bà con thôi cứ kệ đi, để cho họ đi, coi như hết duyên hết nợ, từ nay về sau không còn liên quan gì tới nhau nữa. Chánh móc trong túi ra chiếc vòng đưa cho hai Bình mà cười. Em không giúp được anh nhiều, chỉ lấy lợi thứ này cho anh được thôi. Người như bả không có xứng đáng có được món đồ quan trọng vậy. Hai Bình mừng rỡ ôm chầm lấy Chánh. Anh còn tưởng kỹ vật của má mình cũng đi theo người đàn bà đó luôn rồi chứ. Trời gần sáng, hai Bình cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên võng. Chánh ngồi trước cửa nhà nhìn ra sân. Bé Ba đang ở đó, chổi tay cạnh hàm, sầu não. Chánh hỏi: sao đó? Đừng có nói tình cũ không rủ cũng tới. Kiếp này thấy ổng vậy rồi, làm duyên âm của ổng đi nha. Chồng sợ mất em hả? Em theo chồng thôi hả? Không có chịu theo ai đâu. Tại thấy kiếp này thằng chả khổ quá, hy vọng trả hết nghiệp rồi, thấy ai hiền lành đẹp trai mà khổ là em chịu không có nổi. Chánh nhức đầu nhức cổ với cái bà này dữ lắm. Cái gì bà nói cũng được. Rồi vợ buông xả hận thù hết rồi, có đi đầu thai được chưa? Bộ chồng không cần em nữa hả? Đương nhiên là không rồi. Không cần á, làm ơn đi đầu thai sớm giùm tôi được không? Bé Ba giận ra mặt, mím môi dậm chân. Chồng không cần, nhưng mà con trắng nó cần. Nó không sợ em có nghĩa em là dông tốt, chỉ có chồng là không biết trân trọng em thôi. Nói rồi bà biến mất. Chánh lắc đầu ngán ngẩm. Y đi vô nhà, móc trong túi ra mớ tiền mà hồi bữa thu được của tụi cướp. Y lấy một mớ ước chừng xài đủ trong 1-2 tháng, rồi gói lại trong một miếng giấy có viết vài chữ ngoạch ngoạc để lại cho Hai Bình. Xong xuôi đâu đó, Y khép cửa bước ra ngoài. Con Trắng và bé Ba đã đợi sẵn ở trước đường từ lúc nào rồi. Cả ba đi khỏi được một chút thì trời cũng bắt đầu hừng đông. Cũng trong đêm đó, trên một con sông lớn, có chiếc xuồng mái chạy tà tà dưới màn sương đêm. Không đèn đuốc, chỉ nhờ vô ánh sáng lờ mờ của trăng non. Có tiếng cằn nhằn của một người đàn bà lớn tuổi. Mày ngu lắm. Mày làm ra bao nhiêu chuyện đó đó. Mày nghĩ nó còn chừa cửa cho mày ở lại hay sao mà còn khóc lóc? Không phải. Má bác con đi gấp quá, con không có kịp lấy đồ đẹp với son phấn của con. Lấy được mỗi tiền vàng thôi à. Còn nữa, con chưa kịp nói với... Tao tán cái tay mẹ mày bây giờ. Cũng tại mày mê cái thằng đó mới ra nông nổi nè. Tiền vàng nhiều, đồ đạc cứ từ từ sắm lại. Rồi bây giờ còn phải tốn công tốn sức kiếm cái thằng nào có của nã để gả mày vô đây nè. Hai má con cứ lo cự cãi. Đâu có hay ở phía trước có một xoáy nước lớn, đen như một con mắt khổng lồ. Giữa con sông mênh mông, tiếng la hét hoảng loạn của hai người cũng chỉ có thể đánh động mấy con giạc ăn đêm, rồi mau chóng chìm xuống mất biệt. Nhấn chìm luôn cả những ích kỷ hẹp hòi, toan tính mưu mô. Cái mà xưa nay chưa hề thấy có một kết cục tốt đẹp nào dành cho nó cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Độ Mạng Oan Gia, một sáng tác của Quỳnh. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.